Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 9 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em của tác giả Lưu Thanh Thanh. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 9. Họ cười rối rít, đặc biệt là cô gái đánh son lúc nãy. Cô ta nhìn anh như muốn ăn thịt anh đến nơi. Cảm ơn anh. Cô chị quận lại cười càng thêm tươi. Không có gì, uống đi để tỉnh táo lại, xem bản thân mình đang ở nơi đâu. Có phải chính là đang ở đáy của xã hội không? Cô cũng thường đi rụt rửa luôn tâm địa rắn rết của mình đi. Thật dơ bẩn, tôi hình như người thấy mùi thối. Cô gái kia nhìn anh nhíu mày khó hiểu cùng khó chịu. Anh nói gì cơ chứ? Cô chị quận lúc này không còn ra quả quân tử mà lại nói. Gỡ bỏ cái kính quê mùa, ánh mắt anh xách lạnh bánh qua chỗ cô ta. Đôi tay to lớn nắm đi ly cà phê kia, từng chút bóp lấy, chất lỏng sầm màu trong ly, cũng dần dần chảy ra ướt cả tay anh. An phận làm việc của bọn cô đi, để tôi nghe thấy những câu không tốt nào về Hà An qua miệng của các cô, tôi lập tức khâu miệng của bọn cô lại, có thể cắt luôn lưỡi đấy. Anh dùng lực mạnh một tí, ly cà phê tội nghiệp kia lập tức bị bóp nát, nước cà phê nóng hổi đổ lên tay anh, chạy lên, cuối cùng đổ xuống đùi của cô gái kia. Cô ta hét lên rồi đứng dậy néo qua chỗ cà phê đó, vốn còn muốn phản bác cô chị quân, nhưng ngước mắt đã đụng phải đôi mắt phượng sắc lạnh đầy sát khí của anh, lời định nói đưa nước ngược vào trong bụng. Cô chị quân đưa bàn tay đỏ một mảng lớn của mình ra, cầm lấy khăn giấy lau đi một tí, anh lại đeo lên cái kính của mình. Lúc đi còn không quên để làm một câu với cô ta. Như lời tôi nói được là làm được, nếu cô còn tin cứ thử, tôi đảm bảo số phận của cô sẽ thảm hơn ly cà phê vừa rồi. Nói rồi anh nhanh chóng bỏ lại hai cô gái mặt mày tái mét, chân tay vẫn đang run rẩy. Bọn họ còn tưởng anh là chàng trai ấm áp, không ngờ lại có thể đáng sợ đến như vậy. Đôi mắt lúc nãy của anh làm bọn cô tưởng tượng đến con báo hoang dại đang săn mồi. Nếu làm trái ý anh, khả năng bọn cô sẽ bị anh xé thành trăm mảnh. Bọn họ thật sự bị anh dọa cho sợ, sau này tốt nhất là im lặng một chút. Cô chị quận đập nát ly cà phê vừa rồi, liền cảm thấy có chút có lỗi. Không phải với hai cô gái đáng ghét vừa rồi, mà chính là vợ của anh. Nát như vậy làm sao uống, anh liền chạy đi mua một ly khác. Mang vào cho cô xong anh muốn rời đi, mà lúc này Hà An vẫn chưa buông bỏ cảnh giác với anh, nhìn theo bóng lưng anh cô gọi với theo. Cô Chiêu Quân, anh mua cái ly này ở đâu vậy? Nghe cô gọi tên mình, anh lập tức quay lại muốn trả lời, đầu môi chỉ hơi run lên một tí anh liền ngớ ra. Là cô đang bẫy anh. Sếp à, cô lại nhầm tội với cố tổng nữa rồi. Hà An nghe anh đáp vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Trò mèo này, nếu cô Chiêu Quân bị lừa, anh không thể trở thành tổng giám đốc của cố thị hùng mạnh. Ừ. Cô Chiêu Quân ra khỏi phòng cô, hai hàng chân mày liền nhíu chặt lại. Cô vẫn chưa tin tưởng anh. Anh phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Gọi điện thoại cho Mộ Nghiên, lúc sau, anh đã đến. Trên bản tin lúc này đang phát trực tiếp, hình ảnh cô Chiêu Quân đang đứng trên đài phát biểu. Mà đương nhiên, Hà An cũng thấy được điều này. Vừa xem bản tin kia, cô vừa chạy ra tìm thử cái người tên Phong Dạ còn ở nơi đây không. Cô còn chưa ra khỏi cửa đã thấy ảnh mang đến cho cô một đĩa trái cây ngon mắt. Sếp à, ăn trái cây đi. Hà An lúc này nhìn chăm chăm anh, thật sự là cô quá đa nghi rồi sao? Cây này có lẽ cô cần xem lại. Tôi không ăn. Nói rồi cô trở lại phòng làm việc của mình, ngồi trên cái ghế làm việc cô lại thở dài. Vậy ra người tên là Phong Dạ đấy không phải là Cố Chi Quân, cô cũng không nên vì cậu ta có ngoại hình giống người cô ghét bỏ mà vô cùng khắt khe với cậu ta. Sơ yếu lý lịch cho thấy cậu ta rất có tài, nếu cô bỏ phế quả thật vi phạm. Gạt bỏ nghi ngờ, cô gọi điện thoại giao việc cho Phong Dạ. Cố Chi Quân nhận được việc cũng hiểu rằng cô còn không nghi ngờ với mình nữa, anh chính là vui đến phát khóc. Hiệu suất làm việc của anh như nạp thêm 100% công lực, việc cô giao trong một ngày anh có thể làm xong. Hà An cũng bị anh làm cho bất ngờ, tốc độ làm việc như vậy để lại trong lòng cô ấn tượng rất tốt. Thẳng đến khi tan làm, cô chị quận còn đi theo cô, mượn cớ về lịch trình của ngày mai, nói chuyện với cô lâu hơn một chút. Chẳng qua cô vẫn luôn lạnh lùng bỏ lại một câu, tùy khẩu, sau đó liền rời đi. Cô chị quận lại không bỏ cuộc, cô đi đâu anh đi theo đấy. Lái xe theo cô một đoạn đường dài, anh cũng đoán được cô sẽ đi trước hai bảo bảo, nhưng anh tuyệt đối không nghĩ đến nơi mà cô gửi hai nhóc kia lại là nhà của đứa em họ anh từng hết mực cưng chiều. Đầu xe trước cửa của biệt thự Minh Nguyệt, khuôn mặt của cô Chiêu Quân càng đen hơn. Cho đến khi Hà An Man còn rời khỏi, anh vẫn còn người đó. Hít sâu để bình tâm trở lại, anh âm trầm bước xuống xe, đôi chân thon dài không ngừng đi đến biệt thự của Minh Nguyệt. Anh muốn biết Hà An vì điều gì mà còn đến gửi chỗ Minh Nguyệt. Có phải vì quá tập trung điều tra về mô dài âm, anh đã bỏ quên điều gì tại đứa em gái này? Năm đó, rốt cuộc là thế nào? Hà An vì điều gì đột ngột rời đi? Minh Nguyệt có lẽ sẽ cho anh câu trả lời thích hợp. Nằm dài trên sofa, Minh Nguyệt vẫn đang nhàn nhã ăn nhỏ xem tivi. Cả ngày giữa hai đứa nhóc kia, tuy có vui nhưng cũng rất mệt. Nhạt nhạt không nói đến, chỉ có Áo Áo quá tinh nghịch, khiến cô chơi cùng bé cũng mệt theo. Lúc này, đột ngột phía sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân, cô còn tưởng đó là Hà An liền vui vẻ quay lại. Cậu quên đồ sao? Cậu cứ... Cô còn chưa nói hết câu, khi đụng phải khuôn mặt xám xịt của cô Chi Quân, mấy lời định nói liền ngoan ngoãn quay ngược trở về bụng. Nói ra đây là một câu khác. Anh đến đây làm gì? Mấy năm nay rất ít khi anh tự nhiên chạy đến đây, chắc chắn đã có chuyện chẳng lành. Đúng như cô dự đoán, cô Chi Quân vừa nói ra đã khiến cô khó chịu. Minh Nguyệt, nói cho anh biết, Hà An đâm ra rời đi, thực sự có liên quan đến em phải không? Cô ấy vì điều gì mới bỏ rời anh lâu như vậy? Minh Nguyệt im lặng một hồi, trong lòng có lời bất mãn với tên anh trai này, còn dám mò đến đây hỏi cô lý do vì sao Hà An bỏ rơi anh ta. Năm đó em đã nói rồi, cô ấy rời đi không liên quan đến em, còn lý do cô ấy chán ghét anh, chính anh phải hiểu thật rõ chứ. Cô chịu quận không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng cảm thấy sự nguy hiểm của anh, lập tức lùi ra sau mấy bước. Anh đừng làm càn nha, anh nên biết đây là ở đâu đấy. Anh không phải sẽ làm liều mà bổ nhào lên ép cô nói ra sự thật ấy chứ. Mấy năm nay anh cứ như vậy, cảm xúc của anh chính là như vô cùng khác thường. Cô chị quần nhắm mắt mỉm mồi một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm. Khi sâu một hơi, anh chậm chậm nói ra những lời khiến Minh Nguyệt không dám tin vào tai mình. Minh Nguyệt, em có thể nói cho anh biết sự thật được không? Anh thật sự không còn là cô chị quần của trước kia, anh vẫn luôn rất yêu Hà An. Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn anh, đây có tính là khổ nhục kế không? Nhưng mà anh như vậy khiến cô thật khinh thường, cô lập tức trề mồi khó chịu. Yêu sao? Hành hạ cô ấy mấy năm trời, ép cô ấy phá thai, cái yêu của anh như vậy, anh mà yêu em kiểu này, chắc chắn em sẽ đầu thai sớm mất. Hà An quả thực rất mạnh mẽ, bị người mình yêu xem như không khác gì món đồ chơi để phát tiết mọi thứ. Thế mà cô ấy có thể sống tận đến bây giờ, lại còn trở thành người có sự nghiệp, trở thành Minh Nguyệt cô đây, cô chắc chắn đã tự tử chết đi từ rất lâu. Cô Chi Quận vẫn cực lực giải thích với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt à, anh biết anh làm rất sai nhiều điều, mà lúc đấy anh bị mụ dai âm thôi miên. Anh vẫn luôn nhầm tưởng rằng Mạn Tiết Liên là người anh yêu, mà Hà An mới là người anh đáng hận. Hiện tại anh điều gì cũng đã rõ, Hà An mới là người anh yêu, em giúp anh có được không? Từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ lần trước gặp Hà An, đây là lần thứ hai anh tự hạ thấp bản thân mình. Nhưng anh vẫn chấp nhận, nếu cho anh biết sự thật mà bắt anh quỳ, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống. Minh Nguyệt càng nghe lại càng khó hiểu. Cái gì thôi miên cơ chứ? Cái gì mà nhầm người? Rốt cuộc là thế nào? Anh nói rõ cho em nghe xem nào. Cô Chi Quân lúc này cảm thấy có chút hy vọng, liền kể thật rõ sự thật ngu ngốc của mình và câu chuyện từ đầu trắc trở tình yêu của cả hai. Minh Nguyệt nghe xong liền thở dài cảm thán. Hài, đây chính là nghiệt duyên nha. Thảo nào Hà An nói anh từ lúc mất trí nhớ liền đối xử với cô rất khác. Hoa trà chính là vì bị mồ dạy em thôi miên. Xem như là anh bị ép, nhưng em không thể chấp nhận được việc của anh vào ngày hôm đấy. Cô Kỳ Quân càng trở nên khó hiểu. Hôm đấy gì? Anh ép Hà An đi phá thai sao? Minh Nguyệt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với anh. Anh còn giả ngốc, mày đem nhắc cho anh nhớ. Nói xong cô lấy điện thoại của mình tìm đoạn video lúc trước Hà An gửi cho cô. Cô Kỳ Quân nhìn đoạn video đó, đôi mắt không ngừng mở lớn. Anh không có. Minh Nguyệt lại tạt lưỡi. Người trong đây rõ ràng là anh mà. Cô Chi Quân lại lắc đầu, hai hàng chân mày nhíu lại thật chặt, tựa hồ sắp xính vào nhau. Là anh, nhưng anh chưa từng nói những câu này. Như nhớ lại điều gì, hai mắt anh liền phát sáng. Là mộ dạy âm, ngày mà Hà An rời đi, lúc trước anh gặp mộ dạy âm, cô gái không rõ mặt mũi này có khả năng là Mạn Thiết Linh. Còn vì sao anh nói như vậy? Anh vẫn nhớ rõ, anh bị trúng khói mê, sau đó bất tỉnh nhân sự. Cái này có thể là do thôi miên. Lần này đến Minh Nguyệt bất ngờ là điều thật sao? Cái này còn ly kỳ hơn cái trên mấy bộ phim truyền hình đó. Cô lặng lẽ liếc nhìn cô Chi Quân, khuôn mặt chân thành này chắc chắn không phải là nói dối. anh trai của cụ đâu thể nào tồi tệ đến mức dùng một câu chuyện để gạt cô. Lần này có thể tin anh được vì anh đã gặp qua Hà An. Theo năng lực của anh, muốn tiếp tục hành hạ cô, chỉ cần bắt cô ấy mang về nhà rồi tàn nhẫn dạy vò sự đau khổ của cô. Cô Chiêu Quân, lần này em tin anh. Nói rồi kể lại toàn bộ sự việc cùng mấy năm ngày của Hà An cho anh nghe. Bước ra khỏi biệt thự của Minh Nguyệt, lòng của cô Chiêu Quân có cảm giác vui vẻ. Anh cuối cùng cũng được tự nguyên nhận khiến cô căm hận anh. Vậy vấn đề bây giờ phải làm sao khiến Hà An tin tưởng anh, hóa giải hiểu lầm của năm xưa. Chuyện này khả năng sẽ rất gian nan, nhưng anh tuyệt đối không bỏ cuộc. Anh cũng đã tìm ra cách rồi. Anh không nên đánh trực diện vào cô. Cái anh cần chính là đánh tâm can của cô, mà tâm can của cô chính là cái thứ chẳng phải là hai đứa nhóc kia sao? Mấy ngày nãy, cô Chiêu Quân vẫn mang theo danh phận phòng dạ đến Tô thị làm việc. Mà vẫn như mọi ngày, Hà An đến công ty thấy phòng làm việc được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Hoa cũng được thay thành hoa hồng xanh cùng với lưu ly mà cô thích. Trên bàn cũng có một phần ăn sáng, một ly cà phê còn nóng hổi. Hà An đi đến ghế làm việc của mình, chậm chậm ngồi xuống, nhìn hộp cơm kia, cô liền phát hiện ra một tờ giấy ghi mấy chữ. Như ăn sáng nha. Cái sự quan tâm này thật khiến người ta ấm lòng, mọi Hà An không nhịn được khẽ cầu lên. Cái này chắc chắn là Tiểu Uyển chuẩn bị cho cô rồi. Cả tuần này, ngày nào cô ấy cũng tỉ mỉ là bữa sáng cho cô. Dùng xong bữa sáng, tâm trạng của cô vui vẻ rất nhiều. Tài nghệ của Tiểu Uyển không biết từ bao giờ là rất tốt, rất hợp khẩu vị của cô. Cầm ly cà phê, cô nhấp môi một tí, hai mắt có chút phát sáng. Hương vị này rất quen thuộc. Giống như năm đó, cô Chiêu Quân tự tay pha cho uống. Đã rất lâu rồi, cô mới có thể nếm lại lọ cà phê này. Mấy hôm trước vẫn rất bình thường, sao hôm nay hương vị lại lạ như vậy? Là cô Chiêu Quân pha sao? Mà anh sao ở đây được? Có lẽ Tiểu Uyển pha ngon thôi, cô cũng không nghĩ nhiều. Gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, cô lại hàng xài làm việc cho đến trưa. Làm việc cả ngày cô có chút mệt mỏi, Tiểu Uyển lúc này mang một ly cà phê vào cho cô. Thấy ly cà phê trên tay cô ấy, Hà An có chút bất ngờ, liền câu mọi chọc kẹo Tiểu Uyển. Em mang cà phê cho chị sao? Có phải đêm nay không muốn chị ngủ phải không? Tiểu Uyển nghe được câu này còn bất ngờ hơn cả cô. Đây là ly đầu tiên ngày hôm nay em mang cho chị mà, sao mất ngủ được chứ? Hà An lúc này liền thấy không đúng. Ly buổi sáng không phải của em sao? Tiểu Uyển liền thở dài. Chị hai à, chị quên sao? Chị nói là em bị lao tâm sắp đổ bệnh, cho nên mấy ngày này đặt cách cho em đi làm trễ một tiếng, sao có thể mang cà phê sáng cho chị được? Hà An liền nhíu mày, quả thật là như vậy, là cô quên mất. Buổi sáng nào cũng có người mang cà phê cùng bữa sáng đến cho chị, người đó không phải là em thì là ai cơ chứ? Tiểu Uyển lúc này lại thấy lấn cấn. Sếp của cô vừa từ nước ngoài trở về không bao lâu, như vậy đã có người để mắt đến sao? Mà có thể tiếp cận phòng thiết kế thì có mấy người. Hà An cũng luôn suy nghĩ, thật sự không biết là ai. Cái mùi vị cà phê kia cô thật muốn biết, rốt cuộc ai có thể pha ra được. Mà hình như cô nghĩ đến một người. Bên này, cô chị Quân cầm theo sắp tài liệu thật dày, trầm ổn tiến đến phòng của Hà An. Sếp, công việc sếp dạo đã làm xong. Hà An ngước nhìn anh, đôi mắt đăm chiều nhìn anh chằm chằm. Người tình thông dạ này, xét cho cùng vẫn rất đáng nghi. Nói xem, mấy lần trước cùng anh đi ký hợp đồng, bên kia nàng nặc không chịu nhượng bộ. Cô chỉ vừa vào phòng vệ sinh một lúc bước ra, hợp đồng đã được ký xong. Có mấy lần cô thấy được cái người ký hợp đồng kia đã bị tiêm nàng một mảnh mặt. Cô hốt hoảng, còn tưởng phòng dạ đánh người ép họ ký hợp đồng. Nhưng hỏi đến, người nọ lắc đầu cho không có. Cứ nhìn phòng dạ sợ hãi lắc đầu. Người này tuyệt đối không đơn giản, khả năng rất cao, hắn chính là của Diệu Quân. Đáp án sống động như vậy khiến lòng cô lợp bợp nhiều tiếng, nhưng đến cùng cô vẫn bình thản. Ừ, anh đến đây tôi giao thêm việc. Được gần cô Chiêu Quân cực độ thích thú liền đứng cạnh cô. Hà An chỉ vào bản thiết kế là chỉ điểm cho anh, mà anh không nhìn cái bản thiết kế cô chỉ. Cô nói gì anh cũng ừ rồi gật đầu. Rồi cô ừ này khiến anh chơi với. Người sáng nay mang bữa sáng cùng cà phê cho tội là anh sao? Ừ, cô Chiêu Quân thành thật trả lời. Nói xong anh mới biết có cảm giác không đúng. Anh thừa nhận mất rồi. Có khi nào cô biết là anh làm cô sẽ ghét bỏ không ăn nữa không? Hà An lại nhìn anh hỏi. Vì cái gì lại chuẩn bị? Cô chị Quân ậm ờ một lúc, lúc sau cũng cất tiếng. Cảm thấy sếp quá mệt mỏi nên tôi muốn giúp thôi, không có gì cả. Hà An lại tiếp tục nhíu mày truy vấn. Cà phê kia ai chỉ anh cách pha? Cô chị Quân lại nhẹ lắc đầu. anh cũng không biết cà phê anh có vấn đề gì, lập tức thừa nhận. Là tôi tự pha. Hai mắt của An hiện lên rõ ràng sự nghi ngờ, cứ nhìn anh chăm chăm. Bộ dạng này chắc chắn là cô chị quận, không sai được, không thể sai vào đâu được. Cô đưa tay lên, sau đó nhanh chóng gỡ bỏ cái kính kia ra. Cô chị quận phản ứng không kịp, nhất thời bị cô lấy ra mất lớp phòng bị. Anh còn chưa kịp hoàn thần, để tay nhỏ bé của cụ đặt trên ngực anh, mạnh mẽ kéo áo sơ mi trắng kia, lập tức bung nút, lộ ra vòng ngực rắn chắc, trên đó còn in hai nốt ruồi tròn thẳng hàng với nhau. Nhìn thấy chúng, Hạ An liền toát mồ hôi lạnh. Cô chị quận, là anh. Cô chị quận bị cô làm bất ngờ, không biết phản ứng thế nào, từ bao giờ cô lại bạo dạn như vậy. Anh cứ tưởng cô sẽ không dám xem nốt ruồi trên ngực của anh, làm anh khinh thường cô. Mà lộ rồi, làm sao đây? Anh thật sự sợ, sợ rằng cô sẽ tức giận với anh. Anh sợ chính là đúng rồi. Hạ An bị anh chọc tức đến nỗi chân tay đều run rẩy. Anh lại lừa cô, còn dám tiếp cận cô. Anh vì điều gì lại không buông tha cho cô vậy? Anh còn cho rằng cô vô dụng như lúc trước, hay là sự hận thù trong anh vẫn luôn tồn tại? Anh cút ra khỏi đây, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cô lớn tiếng nói với anh, tại vẫn chỉ ra ngoài cửa, tỏ ý muốn đuổi người. Cô chị quận vẫn không đòi hy vọng tiền giải thích với cô. Hạ An à, anh không có ý xấu đâu. Anh chỉ là nhớ em, anh thật sự rất nhớ. Anh chỉ muốn... Bịch, lời anh nói còn chưa hết câu, một sấp hồ sơ đã bay đến chỗ anh, không chút lưu tình đập trúng đầu anh, lực đào không hề nhỏ. Kết quả, máu mề trên đầu anh chảy ròng ròng, mà anh cũng không quan tâm đến, dịu dàng nói hết câu. Muốn gần em. Hạ An lại cực độ lạnh lùng. Bản thân tôi thì chẳng muốn đến gần anh đâu. Anh cút đi cho tôi. Anh không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đến. Mấy lời này của cụ rơi vào tai cô chị quân, cũng không đâm thủng sự cố chấp của anh. Ngược lại anh càng gấp gáp hơn. Cô ở ngay trước mắt anh mấy ngày nay, hôm nào anh vẫn luôn muốn nói rõ cho cô biết chuyện năm xưa, nhưng dưới thân phận của phòng dạ anh không làm được gì cả. Nếu hôm nay đã lộ, anh cũng không cần bất cứ điều gì vướng bận. Tiến đến gần cô, anh nhìn cô vô cùng thâm tình. Chẳng qua Hà An lúc nãy ngoài cái giận dữ ra thì không còn bất cứ cảm xúc gì cả. Cút, anh mau cút cho tôi. Cô chịu quận bất lực rồi, cứ thế này làm sao anh nói ra đây. Anh đành phải dùng chiều cuối cùng. Hà An không muốn mắng thêm, nhưng lời nói chưa thoát ra khỏi miệng đã bị cô chịu quận dùng môi mình chặn lại. Tay anh đặt sau đầu cô, không ngừng siết lấy, cưỡng ép không cho cô giãy giụa. Hà An cực lực phản kháng, cô tức đến nỗi cả cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Bắt được đầu lưỡi của anh, cô liền cắn xuống, máu tươi rất nhanh đã tràn ra vì thành tử khắp khoang miệng của cả hai. Nhưng cô chị quận vẫn một mực kiên định, hôn đến khi nào Hà An không còn sức thì mới thôi. Một hồi lâu, cô chị quận cuối cùng cũng lấy dưỡng khí của Hà An bị rút hết. Khi buông việc, đầu tiên cô làm chính là hít thở, nhưng mà cô la hét không nổi. Sau đó, chát một tiếng, cô chị quận bị đánh đến mức chảy máu môi. Cô chị quận cũng không thấy đau, anh dang hai tay ra, dịu dàng ôm cô vào trong lòng. Hạ An, nghe anh nói, anh nhớ ra rồi, anh biết cô gái năm xưa là em, anh cũng nhớ lại lời hứa của mình. Anh biết sai rồi, em đừng ghét bỏ anh như vậy, có được không? Hạ An nghe thấy lời thâm tình của anh, cô liền rơ ra, khuôn mặt tướng giận trong chốc lát liền biết. Cô không biết phải nên làm thế nào, cô bây giờ đã bất ngờ, đau lòng cùng tức giận. Thứ cô dùng cả thanh xuân để chờ đợi cuối cùng cũng đến. Anh rốt cuộc cũng nhớ ra, như vậy rất tốt, nhưng mà đã muộn rồi. Nếu anh nhớ ra sớm hơn một tí, có lẽ cô sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chẳng qua cái nếu như chính là vô dụng nhất trên đời. Hiện tại đau thương đã rõ rành rành ở trước mắt cô làm sao chấp nhận được anh? Anh đã giết chết trái tim của người con gái anh yêu từ rất lâu. Cô dùng tay mạnh mẽ đẩy anh ra, đôi mắt ẩn ẩn đỏ nhìn anh đầy đau đớn. Chị Quân à, muộn rồi, anh bây giờ nhớ ra có lợi ích gì? Những năm tôi bị anh hành hạ, những năm tôi rơi vào tuyệt vọng thì nên tính thế nào đây? Suy cho cùng, cái tình yêu ngốc nghếch kia bị anh nhẫm đến nát. Cô chị Quân, anh buông tay tôi, tôi sẽ không tính toán với anh, nhưng chúng ta không thể quay lại được nữa. Từ nay, chúng ta cứ xem nhau như người xa lạ, đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau. Anh trở về làm tổng tài cao cao tài thượng của anh, còn tôi là một nhà thiết kế không danh bổn phận, như vậy mới là điều tốt nhất. Cô chị quận nghe thấy những lời cô nói, tim anh từng hồi đau thắt. Anh nhìn cô, đôi môi mấp máy, máu trên khóe môi đổ xuống, thấm vào môi anh, làm cảm nhận được sự thanh tưởi mà vô thức anh cảm nhận được, vì đắng từ nước mắt. anh vậy mà lại khóc. Dù chỉ là một giọt nước mắt duy nhất, nhưng anh đã thật sự khóc. Hạ An, anh xin lỗi. Anh biết anh sai, rất sai. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không? Chỉ cần bù đắp cho em. Anh không cần em bỏ lòng thương hay tội nghiệp anh. Anh chỉ cần được yêu em, bù đắp cho em. Hạ An lại cười khổ, đôi mắt tràn ngập từng nước sóng sánh. Đừng nói nữa, tôi điều gì cũng không cần. Tôi chỉ cần bình yên. Cô chịu quần, buông tay đi. Nói rồi cô quay lưng lại với anh, bước chân hướng ra cửa. Anh không đi thì tôi đi đấy. Cô chịu quần lại sợ, lập tức nắm lấy tay cô kéo vào trong ngực mình lần nữa. Đừng đi mà, Hạ An. Anh biết em sợ điều gì. Có phải vì video kia không? Đó không phải anh nói, thật sự là không phải. Nhắc đến video, tim Hạ An như bị véo thật mạnh. Câu nói kia hiện lên trong đầu cô. Nơi cô ta sinh ra rồi liền bóp chết trước mặt cô ta. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi. Tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều dồn vào cô. Vào thời khắc đó, cô từng có ý định nhảy lầu tự tử. Cô cứ mãi thắc mắc, liệu rằng khi cô chết đi anh có buồn không? Hay là chỉ nói một nụ cười khinh bỉ? Mà bây giờ anh nói không phải là anh lừa cô sao? Anh nghĩ cô ngốc lắm sao? Rõ ràng người đó là anh, giọng nói đó cũng là anh. Anh còn có thể biện minh khác có thể khiến tôi tin tưởng hơn không? Đoạn video đó hiện rành rành trước mắt tôi. Anh bảo tôi làm sao không tin? Anh quên rồi sao? Chẳng phải năm đó một bức thư bị anh chỉnh sửa một tí, anh liền tin tôi có gian tình, muốn ép chết con tôi. Tôi bây giờ dựa vào điều gì để tin anh đây? Cô chị quần lại kịch liệt lắc đầu. Hạ An, anh biết sai, nhưng mà lúc đấy anh chính là bị thôi miên, là do mụ dây âm, hắn thôi miên anh. Anh thật sự không biết gì cả. Đồ của hai đứa nhỏ lúc anh đặt mua xong cả rồi. Anh thật sự rất yêu em, rất yêu bọn chúng. Cho nên em tin anh có được không? Hạ An quả thật muốn tin tưởng anh, nhưng chính là không có cơ sở. Cô không dám cược. Một lần đau đớn cô đã rất sợ hãi. Huống hồ lần này nếu cô sai lầm thì người đào không chỉ riêng cô, còn có cả Nhạt Nhạt và Áo Áo. Cô hít sâu một hơi, lấy lại tâm tình. Cô chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình như nước của Cố Chi Quân. Cố Chi Quân lại có loại hy vọng mong đợi rất lớn. Nhưng mà cút đi. Môi Hạ An khẽ cầu lên, nói ra hai từ nhẹ bẫng, nhẹ nhưng có lực sát thương tuyệt đối đối với Cố Chi Quân, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim anh. Hạ An, chết, đây là âm thanh quen thuộc này. Hạ An lại đánh anh lần nữa. Anh biết sao? Tôi bảo anh cút đi. Hạ An thật sự không kiềm chế nổi, nước mắt đào lòng cùng tức giận cứ rơi xuống. Anh cứ như vậy, sợ rằng lớp phòng vệ của cô sẽ sụp đổ. Cô chị quân cảm nhận được trên má có loại bỏng rát khó chịu, nhưng thứ anh quan tâm đến là nước mắt của cô. Anh đưa bàn tay mình lên, run run tiến đến chỗ cô muốn lau nước mắt cho cô, mệt mỏi lại ôn nhu an ủi. Hạ An, đừng khóc. Nhưng rồi Hạ An lại theo bản năng lùi ra sau, né tránh sự dịu dàng kia của anh. Cút đi. Cô chị quận lại cứ đứng đó nhìn cô, đôi mắt hiện lên thêm tầng nước, hai má đều là từng mảng đỏ, trên trán dưới môi chỗ nào cũng chảy máu. Hạ An. Hạ An lại có cảm giác anh đáng thương, mà đây chỉ là thoáng qua. Hít sâu một hơi, cô thật sự kiềm chế không nổi, từ tay cầm lấy bình hoa, cô mạnh mẽ đạp xuống sàn. Mảnh vỡ và khắp nơi, cô bắt lấy một mảnh sắc bén kề sát vào cổ mình. Tôi nói lại lần nữa, anh cút đi cho tôi. Cô chịu quần lần này bị cô làm sợ đến run rẩy. Nhìn thấy mảnh vỡ kia, tay chân anh lại lạnh toát. Hạ An, em đừng như vậy. Anh đi có được không? Tuyệt đối đừng làm tổn thương bản thân mình. Anh lập tức cút đi, anh sẽ không xuất hiện. Nhất định không xuất hiện nữa. Hạ An đang gằn giọng. Cút. Anh liền đi, anh đi ngay đây. Cô chịu quần sợ sệt nói ra, chân này chạy nhanh ra cửa. Vừa ra khỏi phòng, nước mắt anh vừa vặn rơi xuống. Anh chưa bao giờ dễ khóc như vậy, nhưng mà tim anh vô cùng đau. Có lẽ cả đời này anh không thể chạm đến cô. Thôi thì anh sẽ âm thầm đứng phía sau cô, theo dõi cô, bảo vệ cô. Dù Hạ An thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ. Anh vẫn mãi mãi nguyện ý bảo vệ em cả đời. Cô chịu quần rời đi. Hạ An như quả bóng mất hơi, cả người cô mềm nhũn, mảnh sứ trên tay cũng vô lực buông xuống. Cả người cô mệt nhội ngồi xuống sàn, nước mắt lặng lẽ rơi ướt cả khuôn mặt thanh tú. Vì điều gì? Rốt cuộc mà vì điều gì? Năm lần bảy lượt anh liền không buông tha cho cô. Cô đã cố gắng mới không cần để tâm đến anh, nhưng rồi chỉ một lần như này, cô phát hiện ra tim mình hóa ra vẫn vì anh mà đau đớn. Không được, cô không để yếu lòng. Cô còn có Áo Áo và Nhạt Nhạt cần bảo vệ. Nếu cô yếu đuối đau lòng thì Áo Áo và Nhạt Nhạt cũng sẽ đau đớn theo cô. Lần này là lần cuối cùng cô khóc vì anh, khóc vì đoạn nghiệt duyên kia. Từ nay về sau, cô không cho phép cô rơi bất cứ giọt lệ nào vì anh. Không đến mức không còn nước mắt nữa, cô mới chậm chậm đứng dậy, ngồi lại cái ghế làm việc của mình. Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh tâm trạng. Cô buồn điều gì cơ chứ? Cô còn phải kiếm tiền nuôi hai bảo bảo của cô. Cô buồn rầu, tiền sẽ không tự chạy về. Cô nghĩ được, liềm đàn được, một giọt nước mắt cũng không rơi. Sự tập trung của cô đều đổ về bản thiết kế trước mắt. Chỉ là lòng cô có lời nhòi nhói không rõ ràng. Ngồi trên xe, cô chịu quần thờ thẫn đạp chân ga. Tâm trạng quả thật rất tệ. Anh cũng không biết nên đi đâu. Suy nghĩ, anh nhớ đến nơi mình có thể đi. Không phải anh còn có hai bảo bảo sao? Dù sao, hai bảo bảo không nhận ra anh là ba, nhưng cũng là chỗ dựa tinh thần cho anh. Đến biệt thự của Minh Nguyệt, anh chậm chậm tiến vào. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tâm tình anh liền cảm thấy ấm áp. Áo Áo mặc trên mình bộ đồ siêu nhân, bay Nhạt Nhạt bên cạnh cũng miễn cưỡng tham gia vào. Minh Nguyệt thì không cần phải nói, cô lại rất nguyện lòng đóng giả làm yêu quái, đánh nhạo với hai siêu nhân kia. Siêu ngân tiến công, chiếu chiếu. Áo Áo non nớt đến, tay chân múa loạn, dùng cây súng nhỏ bắn Minh Nguyệt, mà cô tiếp nhận chiều này đi ngã ra sau. Ấy, yêu quái đầu hàng rồi. Áo Áo liền phấn khích nhảy lên. Bé ăn mừng xong lại không quên hỏi thăm Nhạt Nhạt. Nhạt Nhạt có thấy vui không? Nhạt Nhạt tuy là lạnh lùng, nhưng đối với cậu em trai này chính là cưng chiều hết mực, lập tức gật đầu theo. Áo Áo thích thú liền cười ra tiếng. Thẳng cho đến khi yêu quái kia Nhạt Nhạt bé quay sang bắt gặp bộ dạng của cô Chiều Quần liền hét lên. Cô Chiều Quần ngây người, đây là ăn nói anh sao? Có lẽ vậy, bộ dạng của anh khác gì yêu quái cơ chứ. Đầu tóc rối bù, trên trán vẫn đang chảy máu, hai bên má đỏ đến mức không chịu nổi. Minh Nguyệt lúc này cũng nhìn qua anh bị dọa cho hết hồn. Trời ạ, anh trai của cô gặp phải cướp sao? Không đúng, tên cướp thế nào có thể đánh anh trai cô thành ra như vậy? Hoàn toàn không có khả năng. Mà thôi đi, trước tiên phải xử lý vết thương cho anh trai của cái đã. Đóng lại hộp sơ cứu, Nguyệt Nguyệt nhìn cô Chì Quận khẽ thở dài. Ai làm anh thành ra như vậy vậy? Cô Chì Quận cũng không nghĩ nhiều liền thành thật nói. Vì anh chọc giận Hà An. Minh Nguyệt kỳ thật cũng đoán ra được, không có bất ngờ. Anh bị người khác đánh, cô sẽ khô máu với người đó. Nhưng là Hà An, cô còn cầu cho anh bị đánh nhiều hơn một tí. Áo Áo nghe tên mẹ mình, bé lại bất ngờ mà mở lớn hai mắt, quay sang nói nhỏ với Nhạt Nhạt. Nhạt Nhạt, mà mì khi nào lại đáng sợ như vậy? Nhạt Nhạt cũng chỉ chẹp miệng. Bé cũng thật muốn biết, bà mì có thể giận đến thế nào mới đánh người ta thành như vậy. Cô Chiều Quận từ lúc vào đây vẫn luôn để ý đến hai cục bột kia. Đó là con của anh và Hà An. Anh thật muốn tiến đến ôm hai bé, ôm mỗi bé 10 cái, không là 20 cái cơ. Nhưng mà nếu như anh dám làm như vậy, sẽ dọa hai bé bỏ chạy. Nó chỉ có thể từ từ mà dụ dỗ. Anh từ chỗ Minh Nguyệt tiến lại đến chỗ của hai tiểu bảo bảo, lại nhạt nhẽo bắt chuyện. Áo Áo cùng Nhạt Nhạt có nhớ chú không? Chúng ta gặp nhau ở sân bay rồi đấy. Áo Áo liền ngẩng đầu. Nhớ à, cháu còn nhớ trước đó chú chặn ở cửa, còn bị mẹ cháu đánh một trận. Cô Chì Quần có chút mất mặt. Cái cục bột này, miệng lưỡi đúng là ngày thờ làm người khác đau lòng. Anh lập tức đổi chủ đề. Áo Áo cùng Nhạt Nhạt bao nhiêu tuổi rồi? Áo Áo thấy cô Chiều Quân bị đánh có chút đáng thương liền trả lời anh. Còn bà Nhạt Nhạt 4 tuổi. Còn chú đã 32 tuổi rồi đấy. Áo Áo tròn mắt nhìn anh ngây thơ nói. Wow, chú thật lớn tuổi nha. Bé đây chính là khen, nhưng mà mặt cô Chiều Quân lại nhanh chóng rụ xuống. Trẻ con ngây thơ đúng là rất tốt, nhưng đây chính là mũi tên sắc bén đâm vào trái tim anh. Không sao, con của anh miệng lưỡi sắc bén một chút cũng rất tốt. Anh rất tự hào nha. Minh Nguyệt nhìn anh lại chịu không được mà lắc đầu, rõ ràng chính là muốn làm thân với con trai mình, lại vùng vệ như vậy, còn bị bé khinh thường, quả thật rất thất bại. Áo Áo xem như miễn cưỡng trả lời anh, còn Nhạt Nhạt từ đầu đến cuối vẫn lạnh đạm nhìn anh mà đánh giá. Trong đầu bé từ lâu đã có đáp án, có thể là mẹ buồn, là mẹ giận, thân phận của người này nhất định không tầm thường, mà ngũ quan lại giống Áo Áo như vậy. Khả năng người này chính là mong móng sản xuất ra bé cùng Áo Áo. Mấy năm nay, Áo Áo cùng bé lớn lên, không nhìn thấy mặt của người này. Một là chú không cần hai bé. Hai chính là mẹ bé không cần chú. Mà cái bé sao xác suất đúng cao hơn rất nhiều. Cô Chiều Quận cười thật tươi, cố gắng thân thiện nhất, nhưng mà dịu dàng mở lời. Áo Áo cười nhạt nhạt, có muốn đi cùng thiếu nhi với chú không? Áo Áo nghe đến hai mắt phát sáng, sau đó không ngừng gật đầu. Không được, Nhạt Nhạt vẫn luôn im lặng, lúc này lại lên tiếng. Bà Mị dặn rồi, không được đi với người lạ. Nghe Nhạt Nhạt nói, sự phấn khởi vừa rồi của Áo Áo đều biến mất sạch. Áo Áo rất thích đi cùng thiếu nhi. Rất lâu rồi, bà Mị bận việc không đưa bé cùng Nhạt Nhạt đi. Nhưng mà đi với người lạ thì không được rồi, bà Mị sẽ tức giận. Áo Áo nhìn Nhạt Nhạt, sau đó nhìn cô Chiều Quân, cái đầu nhỏ dứt khoát lắc lắc. Mà Mị không cho con đi với người lạ. Cô Chiều Quân cảm thấy tim mình như bị vẽ một cái, còn cô anh xem anh thành người lạ. Anh thật muốn nói anh không phải người lạ gì đó, anh là bà của hai đứa bé, mà anh không có mặt mũi để nhận. Anh sợ anh thừa nhận Hạ An nhất định sẽ tức giận. Chú không phải là người lạ, chú là anh trai đáng yêu của Diệp Minh Nguyệt của các con đấy. Mắt Áo Áo lập tức phát sáng. Nhạt Nhạt, chú không phải là người lạ. Nhạt Nhạt với Áo Áo đi được mà ha. Nhạt Nhạt khoanh tay trước ngực, sau đó lắc đầu. Không được, mà Mị không thích chú này, nhất định không cho chúng ta đi. Một lời này của Nhạt Nhạt còn sát thương cao hơn cả lời Áo Áo, trực tiếp đâm thủng lục phủ ngũ tạng của cô Chi Quân. Anh sắp thổ huyết, nhưng mà không sao, con trai của anh tinh khí như vậy là rất tốt. Minh Nguyệt, em gọi cho Hạ An thử xem cô ấy có đồng ý cho ảnh cùng Nhạt Nhạt và Áo Áo cùng đi chơi không. Cô Chi Quân vừa nói vừa bắn ánh mắt cầu cứu đáng thương qua Minh Nguyệt, đến gần cụ còn nhét vào tay cụ một cái thẻ màu đen. Năm cái đồng hồ kim cương mà em thích, sau cái túi đều có chữ ký của thần tượng em, tất cả đều dự trữ ở nhà anh, em có thể đến lấy. Cái thẻ đen vô hạn cho em dùng đi shopping, nếu em có thể chuyển nhượng cổ phần của cô thị cho em nữa đấy. Phúc lợi như vậy, Minh Nguyệt có cảm giác bị thao túng tâm lý, cô cũng không muốn giúp anh đâu nha, cô đang nể tình anh trai nhà cô mà thôi. E hẹm, để em gọi. Đưa điện thoại lên, Minh Nguyệt liên tục gật đầu. Được được, được được. Cô đặt điện thoại xuống, quay sang nói với cô Chi Quân. Cô ấy nói là được, còn nói các người đi chơi vui vẻ. Cô Chi Quân lại âm thầm đưa ngón tay cái cho Minh Nguyệt. Diễn được, sau này cô em gái này của anh nhất định có triển vọng ở giới showbiz nha. Áo Áo nghe đến đây lại vui sướng nhảy lên. Hoàng hôn, chúng ta cùng nhau đi thôi. Cô Chi Quân lại cười càng thêm tươi. Được rồi, cùng đi thôi. Anh bé Áo Áo lại tiến đến chỗ ngồi Nhạt Nhạt, muốn cùng bé đi. Bạn Nhạt Nhạt lúc này lại lắc đầu. Con không đi. Lời nói lạnh lùng như vậy khiến mặt cô Chi Quân nhanh chóng sụ xuống. Áo Áo cũng không vui vẻ, liền dùng dặn từ ngực cô Chi Quân tuột xuống. Nhạt Nhạt, Nhạt Nhạt đi cùng Áo Áo có được không? Không có Nhạt Nhạt, Áo Áo bị ức hiếp thì sao? Nhạt Nhạt không thương em nữa sao? Áo Áo dùng đôi mắt ngập nước chiếu qua Nhạt Nhạt, mà Nhạt Nhạt lập tức né tránh đi ánh mắt kia. Áo Áo lại chạy tới chiếu qua, cuối cùng Nhạt Nhạt cũng bị chiếu đến mức buông bỏ phòng ngự. Hay, đi thôi, bé thật hết khách, ai bảo bé thương em trai cơ chứ. Áo Áo lại cười rối rít chạy ra cửa. Đi thôi, siêu nhận sức trận đây. Cô Chiều Quân chậm rãi đi phía sau, nở nụ cười in cục bột nhỏ, mà bên cạnh anh có thêm một cục bột nhỏ, khỏe môi cũng hơi cầu lên. Cô Minh Nguyệt ở phía sau nhìn theo không khỏi cảm thán, khí chất này đúng là từ một cuộn rút ra. Đến cùng thiêu nhị, Áo Áo vui vẻ đến mức cười tít cả mắt, đầu đầu cũng là các bạn nhỏ bằng tuổi của Áo Áo, mà đặc biệt còn có mấy trò chơi, chơi rất vui vẻ. Nhạt Nhạt nhìn xung quanh chi tạc lưỡi một tiếng. Cũng không phải là con nít 3 tuổi đâu, dẫn mới đi chỗ như đây này, thật sự quá trẻ con. Áo Áo muốn chơi trò kia. Áo Áo nắm nhẹ ống quần của cô Chi Quân nhẹ kéo, tay chỉ về phía đường đua xe điện ở bên kia. Cô Chi Quân không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Được, chú đưa Áo Áo cùng Nhạt Nhạt đi nha. Cả bà đến chỗ xe điện kia, Áo Áo cùng cô Chi Quân đã vào vị trí, chỉ coi Nhạt Nhạt là không thèm vào. Áo Áo đã dùng thiệt chịu khâu mồi nhỏ làm nũng. Nhạt Nhạt, Nhạt Nhạt đành bất lực bước vào ngồi cùng. Cô Chi Quân ngồi giữa làm người lái chính, hai bên là hai cục bột nhỏ xíu trắng nõn. Anh từ lâu đã thu hút sự chú ý của người khác. Quan sát xung quanh, anh phát hiện ra nơi đây cũng có rất nhiều người muốn đưa với anh, toàn là đàn ông. Cuộc đùa này chính là lấy thể diện cho bảo bảo nhà mình, các ông bố đều dùng hết tâm huyết. Cô Chi Quân không ngoại lệ, hai mắt anh liền ánh lên tia lửa. Xe được khởi động, Áo Áo phấn khích đến nỗi đưa cả hai tay lên trời. Siêu nhân đến. Nhạt Nhạt cũng không xem trọng cái trò này cho lắm, thắng cũng được mà thua cũng được, nếu mà Mị lái bé sẽ là quân sư tiếp sức, còn chú này thì thôi bỏ đi. vào lúc tiếng bụng vang lên cũng chạy đi, mà cô chịu quận lại cực độ tập trung, cố gắng đai nhanh nhưng có thể giữ được an toàn cho hai bánh bao hai bên. Mà anh là người vượt qua mặt anh, rất nhanh anh bị bỏ lại vị trí số 3. Chú cố lên, siêu nhận phải chiến thắng. Áo áo cực tiên cổ vũ, cô chịu quận càng thêm quyết tâm. Ôm chắc chú vào nào. Áo áo liền đưa tay nhỏ nắm lấy tay áo của anh, nhạt nhạt vẫn kinh thường ngồi một góc lạnh nhạt. Chẳng qua anh đột ngột thăng tốc, nhạt nhạt cũng hết hồn mà la lên, sau đó cũng ôm chặt anh. Bây chợt phát hiện người chú này cũng rất ấm áp, có thêm sức mạnh của hai bé con. Anh nhanh chóng vượt qua số 2 rồi dí sát số 1, nhưng họ quá nhanh, anh cố thế nào cũng không qua được. Nhạt nhạt vì sự quyết tâm của anh làm cho lay động, mới phải ra tay thôi. Khúc cua phía trước giảm tốc độ xíu là có thể qua được. Đội số 1 chỉ chở một bé gái, lực cân bằng sẽ không ổn định với chúng ta, nên tận dụng cơ hội thôi. Cô chịu quận nghe bé phân tích có chút bất ngờ, chỉ mới 4 tuổi có thể thông minh như vậy. Không tội, con của anh chính là như vậy, anh rất tự hào. Được, xem siêu nhân tiến công này. Nói rồi anh đạp chân gà, sau đó hết nhẹ nhàng thả qua khúc cua, cả ba đều căng thẳng. Nhạt nhạt cùng áo áo đều mở to mắt mong đợi. Không phụ sự kỳ vọng của hai bảo bối, với tài nghệ của mình, cô chịu quận ôm một đường cong đẹp mắt, thành công vượt mặt hai ba con kia. Thừa thắng xông lên, anh trở thành người đầu tiên trở về đích. Áo áo vùi đến nổi nhảy cẩn lên. Thắng rồi, thắng rồi, chú đẹp trai thật giỏi. Cô chịu quận thấy bộ dáng này của áo áo cũng cười tít mắt. Áo áo, có thưởng cho chú không? Anh ngồi xuống trước mặt bé, mà bé nhanh chóng gật đầu, sau đó hôn mạnh lên má anh. Cô chịu quận thích như vậy, anh sắp tan chảy đến nơi. Đáng yêu như vậy, anh không cưỡng lại liền hôn lên má áo áo. Áo áo muốn chơi cái kia nữa kìa. Cậu bé lại chỉ đến vòng đu quay, cô chịu quận lập tức gật đầu bế hai bé đi đến vòng quay kia. Chơi xong một vòng lại cưỡi ngựa, sau đó chơi tạo lượng siêu tốc, lại còn những trò khác. Áo áo rất cao hứng, cô chịu quận lại càng cao hứng hơn. Nhạt nhạt xem như ban đầu lạnh lùng, nhưng bé cũng phát hiện ra hình như chơi những thứ này cũng rất vui, và người chú này cũng rất ấm áp. Thôi kệ vậy, hôm nay bé thử làm trẻ con một ngày. Cả bà chơi thật vui cho đến tận chiều tối, không biết niềm vui này mang đến sự lo lắng cho một người phụ nữ. Hà An hôm nay không có tâm trạng làm việc, cô liền về sớm một xíu theo thường lệ, vẫn đến nhà Minh Nguyệt để rước hai bảo bảo. Minh Nguyệt nhìn thấy cô đến sớm hơn mọi khi, khuôn mặt bỗng chốc tái đi đôi phần. Toàn rồi, thực sự là toàn rồi. Minh Nguyệt, áo áo và nhạt nhạt đâu rồi? Minh Nguyệt chỉ có thể cười trừ. Hà An nhìn nụ cười này của cô, cảm thấy rất không lạnh. Tiếng giày cao gót hối hả vang lên trên nền đá của cung thiếu nhi. Hà An vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. Tim cô đập nhanh đến nỗi cả người cô bủng rủng, da đầu căng thẳng đến nỗi khiến cô đào nhói. Cô chịu quận mang theo áo áo và nhạt nhạt, có khi nào anh sẽ thực hiện câu nói năm xưa, bớt chết chúng. Cộng, không được, bảo bảo đây sinh mạng của cô mất con, cô nhất định sẽ chết, cô nhất định sẽ chết mất. Mami, áo áo thấy Hà An, lập tức vui vẻ chạy đến, trên khuôn mặt trắng nõn lắm đẹp vết bẩn, còn thêm cả mồ hôi do chơi quá hàng sai, miệng còn không ngừng kêu. Hà An thấy được áo áo, hai mắt phát sáng, chịu không được chạy đến vội vàng ôm con, kiểm tra kỹ càng trên người con xem có vết thương nơi đâu không. Thật mại tay chân đều lành lặn, thật mại con vẫn còn. Cô thật muốn khóc. Khoan đã, còn nhạt nhạt nữa. Cô thương mắt nhìn ra sau lưng, áo áo thấy được nhạt nhạt đi về phía cô, lúc này cô mới thật sự yên tâm. Hai bảo bảo của cô không có chuyện gì cả. Áo áo, nhạt nhạt, sao lại ra ngoài với người lạ? Mày lo lắng lắm đấy, có biết không? Cô run run, đôi tay thon dài đặt lên trên mặt của hai bé. Áo áo thấy mẹ đau lòng liền không đành lòng. Mẹ đừng buồn, con và nhạt nhạt đi với chú đẹp trai kia mà, không phải người lạ. Con cũng cảm thấy chú kia có thể tin tưởng được, chờ quả thật có chút vui. Nhạt nhạt cũng nói kể cho anh một câu. Hà An lại thấy lòng đau nhói. Hai bảo bảo cô nuôi nhiều năm như vậy, bây giờ nói giúp người bà chỉ mới gặp vài lần. Có phải để lâu thêm một tí, cô chịu quận sẽ cứu đi hai bé luôn không? Nhìn đến anh, cô liền ném cho anh ánh mắt ghét bỏ. Cô chịu quận cảm thấy toàn thân căng thẳng. Có phải cô sắp mắng anh không? Lúc nãy Minh Nguyệt gọi đến bảo Hà An đang tìm hai bảo bảo, anh liền chuẩn bị tinh thần. Cô mắng thế nào anh cũng nguyện ý nghe. Chúng ta trở về nhà. Cô lại không mắng anh, chỉ dịu dàng nói chuyện với hai bảo bảo. Nhìn bộ dạng chơi đến đổ mồ hôi ướt của hai đứa bé, trong lòng cảm thấy vô cùng đau lòng. Đều trách cô chỉ lo kiếm tiền, ngay cả thời gian được con đi chơi cũng không có. Được đi vui vẻ như vậy, bé nhất định đã rất thích. Nhưng mà cô tuyệt đối không muốn người chơi cùng con cụ lại là Cố Chi Quân. Áo áo cùng nhạt nhạt đồng thanh cất tiếng dạ, rồi nắm tay mẹ mình. Ba mẹ còn chậm chậm đi đến cổng cùng Thiếu Nhi, hoàn toàn phớt lờ Cố Chi Quân. Ngay cả mắng cô cũng không thèm mắng anh. Nhưng mà anh không bỏ cuộc, cho dù anh bị đánh, bị mắng, bị phớt lờ, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Anh nghĩ được liền làm được, anh cứ lẹo đẻo đi theo sau lưng cô. Hà An đi được vài bước, cuối cùng không chịu nổi nữa, dừng lại, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt chán ghét. Cố Chi Quân, anh theo tội để làm gì? Cố Chi Quân đang nở nụ cười hết sức cứng nhắc. Về nhà, Hà An tức đến mức không chịu nổi, chỉ tay về hướng ngược hướng mình đang đi. Nhà anh ở hướng đằng kia, theo tôi làm gì? Tôi còn vừa tính toán với anh việc dám mang con tôi đi chơi, bây giờ đến kiếm chuyện có phải không? Cố Chi Quân lập tức lắc đầu. Anh có rất nhiều nhà mà, đâu chỉ có một mình cái nhà kia. Hà An dù biết anh có tâm cơ cỡ nào, suy cho cùng cũng không phản bác nổi. Vậy đừng theo sau tôi gần như vậy. Nói rồi cô liền nắm tay hai bảo bảo tiếp tục đi, lần này tốc độ có phần nhanh hơn. Cố Chi Quân lại rất nghe lời cô giữ khoảng cách đủ xa. Nhưng mà anh bất giác cứ xích lại gần. Bốn người lúc này trông quả thật giống như một gia đình hạnh phúc. Một cảnh này bị người khác chụp được, vậy là cuộc truy theo của anh vì cái này có biến động rất lớn. Người đi kẻ theo qua một khoảng thời gian, cuối cùng Hà An về đến căn hộ của mình. Cô liếc xéo Cố Chi Quân một cái rồi nói lớn. Cố Tổng, xin hỏi nhà anh cũng ở đây sao? Cố Chi Quân lập tức gật đầu, chỉ tay về căn hộ đối diện nhà cô. Ừ, anh cũng ở đây này. Hà An bất lực trước sự mặt dày của anh, chỉ đành đi theo thật nhanh vào trong nhà. Cô muốn khóa cửa lại, Cố Chi Quân lại chen tay vào chặn lấy. Hà An mệt mỏi hỏi anh. Anh không muốn gì nữa? Cố Chi Quân cười trừ một cái, sau đó đưa ra mô hình siêu nhân đến trước mặt cô. Cái này anh mua cho Áo Áo và Nhạt Nhạt. Hà An mất hết kiên nhẫn và anh giữ lấy mà tự mình dùng đi. Rầm. Dứt câu, Hà An liền mạnh bạo đóng cửa. May là Cố Chi Quân rút tay lại kịp, nếu không chắc chắn sẽ bị mất mấy ngón tay. Nhìn cánh cửa rồi nhìn mô hình, anh khẽ thở dài, nhưng rất nhanh đã cầu mọi cười. Cô lạnh lùng như vậy nhưng không sao, ít ra cô cũng nói chuyện với anh vài câu. Cô đánh người cũng lựa anh mà đánh, xem ra anh còn hy vọng. Hướng mắt về phía căn hộ đối diện kia, anh liền hạ quyết tâm căn hộ này phải là của anh. Sáng sớm hôm sau, Cố Chi Quân tỉnh dậy từ trong căn hộ đối diện nhà Hà An. Anh nhảy từ rất sớm đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, sau đó chạy về nhà làm bữa sáng và cà phê. Chỉnh chu tất cả, anh liền mang đến trước nhà của Hà An, đặt bó hoa nơi đó, gõ cửa vài tiếng rồi anh chạy mất hút. Khi Hà An mở cửa, nhìn thấy chỉ còn phần tâm ý của anh, cô ảm đạm lướt qua nó một lần. May thứ đó khi xuống lầu, cô tiện tay tặng hết cho mọi người, không nhận quà, không nợ ân huệ. Cô chỉ quần đến công ty, Mộ Nghiên thấy anh liền giật mình. Không phải tổng giám đốc nói sẽ đi rất lâu sao? Sao mới hơn một tuần đã phải trở về? Khuôn mặt này, bộ dạng này, chắc chắn là để lộ rồi. Cô Chi Quân cũng cảm nhận được ánh nhìn của Mộ Nghiên, liền ngoài sạn liếc xéo cô Chi Quân. Nhìn đủ chưa? Mộ Nghiên liền hốt hoảng thu hồi ánh mắt của mình. Đủ, đủ rồi ạ. Cô Chi Quân lại liếc thêm một cái, sau đó ầm trầm vào phòng làm việc. Chỉ là anh không cách nào tập trung vào công việc, chỉ cứ thở dài lo âu. Nên là có hy vọng, nhưng suy cho cùng, anh vẫn không cách nào khiến cô thôi ghét bỏ anh. Anh có thể đến chơi cùng hai bảo bảo, nhưng còn cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh rất xa. Có lẽ cả đời này, anh chỉ có thể phía sau ngắm nhìn cô. Anh muốn nhiều hơn, anh muốn được bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Mà dường như, ông trời nghe thấu lòng anh, đến buổi chiều có tin tức chấn động nổ ra trên mạng. Mộ Nghiên từ ngoài cửa, hớt hả chạy vào, trình tại lấy cái điện thoại. Tổng giám đốc, chuyện lớn rồi. Cô Chi Quân vung đàn khó chịu, thấy bộ dáng gấp gáp vô phép vô tắc của Mộ Nghiện liền bực bội. Chán nhà hả? Mộ Nghiện liền gật đầu. Chán nhà rồi, thật sự là chán nhà rồi, còn là nhà anh đấy. Đôi mày cương nghị của cô Chi Quân hơi nhíu lại, lúc nhìn thấy thông tin kia anh hơi khó chịu. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của anh, cô còn có Áo Áo và Nhạt Nhạt, bốn người tự hồ như một gia đình. Chẳng qua góc chụp này rõ ràng là muốn đốt nhà anh thật sự. Chụp ra cô và anh thân mật như vậy, coi như nói anh và Hà An là một gia đình, anh vẫn rất vui. Nhưng mà tiêu đề gây phẫn nộ vô cùng. Rosie của Tôn Thị có quan hệ mập mờ với tổng giám đốc Cố Thị, có phải hay không đây là chuyện thật của Cố Chi Quân? Hai đứa bé đều rằng có phải con riêng không danh không phận của Cố đại tổng tài? Cái gì mà gian tình, cái gì mà hợp tác mua chuộc, cái gì mà con riêng cơ chứ? Bên dưới hàng loạt câu nói vô cùng khó nghe. Tôi thật không ngờ nha, Rosie mà tôi mến mộ lại làm ra chuyện như thế này. Một bên là giám đốc thiết kế cho Tôn Thị, một bên quay lại với tổng giám đốc của Cố Thị. Ai biết được, có khi nào cô ta chính là gián điệp do Cố Chi Quân cài vào không? Bên dưới lại có những bình luận hùa theo. Hả, Cố Chi Quân vẫn cao tài như vậy, lần này Cố Thị thắng chắc rồi. Ai, không nói trước được đâu, thông tin lớn như vậy, chắc hẳn Tôn Tổng đã biết, ngày mai sẽ đuổi cô ta. Đúng đúng, tốt nhất đuổi cô ta để loại trừ tai họa. Mấy cái này ác miệng đã đành, mà những cái sau còn kinh khủng hơn. Hai đứa kia nếu là con riêng của Cố Chi Quân thật, thì sao anh ta công nhận như vậy? Tôi thật thắc mắc nha. Khả năng là chơi qua đường rồi, xét cho cũng cũng là không có ba. Hai đứa nhỏ thật tội nghiệp. Tội nghiệp cái gì? Tôi thấy chúng với con Hoàng thì giống hơn đấy. Đọc đến đây, ấn đường của Cố Chi Quân lập tức đen đến nỗi nhìn không thấy được, còn thấy anh đang run run. Mộ Nghiền à, lựa vài kẻ bình luận ác ý trên mạng tìm đến đánh họ một trận, đặc biệt là kẻ dám nói áo áo và nhạt nhạt là con Hoàng, đánh mình một chút để sau này biết giữ mồm giữ miệng. Mộ Nghiền nghe đến đây cũng có chút sốc, tổng giám đốc lần này chắc chắn là vô cùng tức giận, mà mấy người kia cũng thật quá đáng, anh nhất định sẽ đánh một trận thật đã tài. Thích làm anh hùng bàn phím lại không biết mình đụng đến nhân vật nào. Vâng, tôi lập tức làm. Mộ Nghiền cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Cô chịu quận ánh mắt sắc lạnh hiện lên sự thâm trầm. Những lời này đến tai Hà An, cô nhất định sẽ rất sốc, mà anh thì không đành lòng nhìn cô buồn dù chỉ một chút. Để anh truy ra cái đăng tin theo dệt này, anh sẽ cắt lưỡi tên đó, mà những người độc miệng kia anh cũng mang theo kim khẩu khâu chặt cái miệng không an phận kia lại. Hơn nữa còn chặt tai của bọn họ, không cần bình luận những dòng như vậy. Nhưng mà tốt nhất anh vẫn nên trấn an Hà An trước. Chạy đến Tôn Thị, anh thấy Hà An đang từ công ty đi ra, mà bộ dạng này của cô cực kỳ không tốt. Vừa nhìn thấy anh, Hà An lại càng khó chịu. Nhìn qua anh, cô nhìn thấy những người ở công ty lập tức phớt lờ, trực tiếp đi qua mặt anh. Chẳng qua cô chỉ quần hiểu cô đang lo lắng điều gì. Ở đây có nhiều người như vậy, cô chính là đang sợ. Đi theo cô ra đến nhà giữ xe, anh liền gọi cô lại. Hà An. Hà An lần này chủ động đứng nơi này đợi anh chạy đến. Cô chịu quần, anh chạy đến đây để làm gì? Anh không biết bao giờ người ta đang nói điều gì sao? Cô chịu quần lập tức lắc đầu. Anh biết, anh mới tìm đến em đấy. Chuyện này tôi tự mình lo được, anh đừng đến tìm tôi nữa, đừng để người khác nghi ngờ thêm là được. Cô chịu quần thấy cô lạnh lùng như vậy liền đau lòng. Hiện tại anh cũng nghe, nếu như giữ khoảng cách với cô xa một chút thì đâu có chuyện như thế này. Hà An, lần này là lỗi do anh, để anh xử lý. Hà An nhíu đôi mày thanh tú muốn đuổi anh đi. Tội, chẳng qua lúc này điện thoại của Hà An reo lên. Vừa bắt máy, Hà An nghe thấy giọng nói gấp gáp của Minh Nguyệt. Hà An à, mau đến bệnh viện đi, nhẹt nhẹt xảy ra chuyện rồi. Nghe đến đây mặt Hà An lập tức tái đi, âm trầm nói. Được, mình đến ngay lập tức. Cúp máy, Hà An liền mở cửa xe chui vào. Cô chỉ quần thanh cô như vậy cũng lo lắng, sau đó anh cũng nhanh chóng chui vào cùng cô. Sao vậy em? Hà An đang rất lo cho nhạt nhạt, cũng không thèm để ý cô chịu quần ở cùng mình, theo bản năng đáp lại câu hỏi. Nhạt nhạt sẽ ra chuyện rồi. Tiếng chân hối hả không ngừng vang lên trong bệnh viện. Một hồi sau, Hà An cùng cô chịu quần đều đến chỗ Minh Nguyệt cùng nhạt nhạt. Vừa đến thấy nhạt nhạt bằng bó vết thương trên đầu, áo áo khóc nháo, mà Minh Nguyệt ôm áo áo vào lòng an ủi. Một tay cô trấn an nhạt nhạt, mà nhạt nhạt không khóc, chỉ có khuôn mặt ảm đạm. Hà An hoảng loạn chạy đến, đợi nhạt nhạt bằng bỏ sọng, liền ôm mẹ vào trong lòng. Nhạt nhạt, con có sao không? Đừng sợ, có mẹ đây này. Nhạt nhạt tuy trầm tính ít nói ít khóc, nhưng như suy cho cùng, cũng là đứa trẻ 4 tuổi, bị thương thành thế này, sao có thể không hoảng cơ chứ? Nhạt nhạt thấy mẹ lo lắng liền lắc đầu. Con không sao, chỉ là hơi đau một tí thôi. Có mẹ này đây, nhạt nhạt cũng đừng sợ nha. Nói rồi, Hà An hôn nhẹ lên má của con. Bảo bối thành như vậy, cô thật sốt. Áo áo thấy mẹ nhìn một hồi, cuối cùng không chịu được mà nức nở khóc vừa méo máu. Đều là lỗi tại áo áo. Tại áo áo, anh hai mới đau. Đều là lỗi tại con xin lỗi anh hai, con xin lỗi mẹ. Hà An nhìn một màn này đau lòng không chịu nổi, liền ôm cả áo áo và nhạt nhạt vào lòng để bú vẹ. ngoan, không sao hết, có mẹ đây rồi. Cô chịu quần đứng một bên thấy màn này, tim anh liền đau nhói. Anh ngồi xuống muốn đưa bàn tay an ủi ba mẹ con, nhưng rồi anh đến giữa chừng lại dừng lại. Hà An không cho phép anh đến gần hai bảo bảo, anh làm như vậy có khi cô sẽ ghét bỏ anh hơn. Mà để anh biết kẻ nào dám làm bảo bối của anh thành như vậy, anh lập tức cho hắn đi du lịch ở đảo hoàng. Đợi Áo Áo khóc bớt đi, Hà An liền hỏi chuyện Minh Nguyệt. Minh Nguyệt à, sao nhạt nhạt thành ra như vậy? Minh Nguyệt liền thở dài rồi nói, lúc nãy tớ mang Nhạt Nhạt cùng Áo Áo đi công viên, cũng trách tới chủ quản để hai nhóc còn lại rồi đi mua nước. Trong lúc không có tớ, có mấy nhóc nói Áo Áo là con hoàng không có ba. Nhạt Nhạt nghe không nổi, ra tay đánh mấy nhóc đó, kết quả bị đẩy ngã đập vào đầu. Hà An càng nghe càng cảm thấy đau lòng, đôi mắt cũng to tròn ửng đỏ. Hai bảo bảo chịu nhiều uất ức như vậy mà cũng không tự nhiên có người nói Áo Áo và Nhạt Nhạt là con hoang, chắc chắn vì cái tình kia là do cô vô dụng không bảo vệ tốt cho hai bé con. Mẹ à, sao mấy bạn kia lại nói Áo Áo là con hoang vậy mà? Bộ dạng non nớt của con như bén vào tim của người mẹ như Hà An một cái vô cùng đau đớn. Áo Áo không phải con hoang, Áo Áo là con của mẹ. Áo Áo lại nói mấy bạn đó bảo con không có ba. Một câu nói của con trai chính là mũi tên sắc bén đâm vào lồng ngực của Hà An. Điều do anh tồi tệ mà không thể làm bà của hai bé trong khoảng thời gian vừa rồi, mà bây giờ anh không có tư cách, Hà An không chấp nhận anh. Hà An nhìn hai bé có lời tự trách rất lớn, là do cô ích kỷ, là cô không cho hai bé của cô có được một người ba. Hai bảo bảo chắc chắn là rất đau, cô không thể để hai bảo bảo chịu thêm bất kỳ đau đớn nào cả. Hôm nay một người nói hai bé là con hoang, ngày mai sẽ có thêm hai người ba người, cô phải chặt đứt gốc rễ và chấm dứt chuyện này, không thể để nó được tiếp diễn như vậy. Cô nhìn cô chị Quân hít sâu một hơi, cô dứt khoát nói rõ ràng rành mạch mấy chữ. Cô chị Quân muốn tổ chức hôn lễ với tôi không? Một lời này làm cho những người có mặt tại chỗ há hốc mồm, đặc biệt là cô chị Quân. Anh còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm, khuôn mặt ngợt ra nhìn Hà An, còn tự tại véo lên mặt mình một cái. Đau nhờ, không phải nằm mơ đâu. Hà An lại kiên định nói thêm, chỉ có như vậy Áo Áo và Nhạt Nhạt mới không chịu thêm ủi khuất. Cô chị Quân thấy cô nghiêm túc như vậy, anh liền nghiêm túc theo. Cô nói đúng, tổ chức hôn lễ cho cả nước biết bọn họ kết hôn đó mới là biện pháp tốt nhất. Mà hiện tại cô chị Quân cực kỳ yêu thích, anh chỉ sợ cô không nguyện ý, nhưng cô chủ động mở miệng, anh nhất định sẽ tuân theo. Anh thật sự quá lời. Được, ngày mai sẽ chuẩn bị xong tất cả. Dù biết đây là biện pháp khiến cho Áo Áo và Nhạt Nhạt không dính nạn, nhưng không hiểu sao cô chị Quân có chút vui mừng. Đây giống như một giấc mơ, anh vậy mà có thể đứng cùng cô trong một lễ đường. Cái tin tức này quả thật xấu, nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng xem nó như một chút tốt. Quay sang, anh nghiêm túc hỏi Áo Áo cùng Nhạt Nhạt. Áo Áo, Nhạt Nhạt, các con thấy chú làm ba các con có được không? Áo Áo lúc này cũng đã nín khóc, nghe cô chị Quân muốn làm ba mình liền vui vẻ. Bé vẫn thích chú này, bé liền mạnh mẽ gật đầu. Được ạ. Cô chị Quân sau đầu Áo Áo cười cười. Còn Nhạt Nhạt thì sao? Nhạt Nhạt im lặng một lúc, sau đó cũng gật đầu. Được. Mẹ không phản đối bé, cũng không phản đối. Huống hồ cái chú này cũng chính là ba ruột của bé. Chú không làm thì ai làm? Minh Nguyệt cũng bị sốc bởi câu nói của Hà An. Cô không nghĩ đến một lần tin tức này khiến cuộc trì thề của tên anh họ cô lại tiến triển như vậy. Mà cũng phải thôi, từ trước đến giờ đụng đến bảo bảo, Hà An vẫn luôn như vậy, sẽ sù lông lên, đưa ra phương án tốt nhất cho hai bảo bảo, cho dù đánh đổi bất cứ điều gì. Cô chị Quận nói được làm được, buổi tối hôm đó đã nổ ra thông tin chấn động toàn cầu về lựa cưới thế kỷ của tổng giám đốc Cố Thị cùng nhà thiết kế nổi tiếng Rosy. Mấy người trên mạng liền há hốc mồm, còn có nhiều người quay mắt sang 180 độ, nói rằng bọn họ là trai tài gái sắc. Từ trước đến giờ là âm thầm yêu nhau, bây giờ bị bắt gặp liền cưới luôn cho nóng. Mà hai bảo bảo kia khả năng qua đám cưới này sẽ trở thành cậu ấm của cô già, cũng chẳng ai dám may bé là con hoang, nếu còn nói nữa sẽ bị cắt lưỡi. Thông tin lớn như vậy không những khiến toàn quốc chao đảo, mà làm cho một người nào đó đứng ngồi không yên. Soạn một tiếng, chiếc điện thoại sang trọng bị người phụ nữ ném bài vào tường rồi vỡ tan tành thành từng mảnh. Chết tiệt, điện hết rồi. Mạng Tiết Linh không ngừng nghiến răng oán trách, cô ta khó khăn lắm mới tìm cơ hội khiến Lưu Hà An vừa rào cảnh tiếng nói lượng nạn. Vậy mà cô ta thật sự dám chơi lớn, dám công bố kết hôn với cô chị Quân. Không phải nói cô ta rất hận Cố Chi Quân sao? Hả? Sao lại kết hôn rồi? Cô ta hét lên, một dài ẩm đứng một bên cũng thở dài. Từ lúc kế hoạch kỳ thất bại, Mạn Tiết Lĩnh đi như phát điên, ngày ngày đều đợi chờ cơ hội đánh Hạ An. Cô ấy vẫn luôn cho rằng cô không có được tình yêu là do Hạ An gây nên. Anh vẫn luôn cố gắng ở bên cô chăm sóc động viên tâm sự, vậy mà cô một mực cố chấp. Anh cũng bất lực, nhưng cho dù Mạn Tiết Lĩnh sai, anh cũng sai cùng cô. Dài ẩm à, phá lát hôn lễ của bọn họ cho tôi, không được để cho bọn họ kết hôn. Mộ Dài Ẩm nhìn Mạn Tiết Lĩnh có chút e ngại. Lần này cô Triệu Quân mang cơ động đến làm bảo vệ, e rằng muốn phá thì rất khó. Huân hộ cô thị rút vốn Mạn thị đang trên đà phá sản, chúng ta quả thực đang đấu không lại. Mạn Tiết Lĩnh nghe những lời này liền phát hỏa, thật vô dụng mà. Cô ta hét lên, cầm được đồ gì liền ném về phía Mộ Dài Ẩm. Cô phải trợn mắt nhìn cô Triệu Quân ôm ấp kẻ khác sao? Cô không cam tâm, cô không cam lòng. Nếu không ai giúp được cô tự mình làm. Hạnh phúc này cô không có được, đừng ai mong có được nó. Cô nhất định sẽ kéo bọn họ xuống địa ngục. Cho dù cái có giả tầm ác như vậy, cuối cùng ngày lành của Cố Chi Quân mong đợi cũng đã đến. Ngày hôm nay, ngày anh và người con gái anh yêu kết hôn, tâm trạng anh lúc này rất vui sướng, hưng phấn lại pha thêm chút căng thẳng. Nhìn lễ trường trước mắt, anh không khỏi cau lên khóe môi. Màu hồng phấn cùng màu trắng làm chủ đạo, hoa hồng được trải khắp nơi, còn có cả bông bài treo hình cưới của Hạ An và anh. Anh vẫn còn nhớ đây là lễ đường mà Hạ An vẽ trong tập tranh của cô. Anh vẫn luôn ghi nhớ, bây giờ đã thành hiện thực. Nghĩ đến việc một lát nữa sẽ cầm tài đứng nơi đây, đứng trước mặt cha xứ cất lời thề nguyện thiêng liêng, tim anh đập rộn rã. Lần trước nó là kết hôn, anh chỉ vứt cho cô một tờ giấy. Bây giờ anh mới thật sự có cảm giác vui mừng như muốn khóc khi được kết hôn cùng cô. Lần này anh nhất định sẽ trân trọng cô, không bao giờ để lịch sử kia được lặp lại. Nghĩ một hồi anh lại tự cười ngay dại. Thật không biết Hạ An một tí cũng sẽ như thế nào. Anh hỏi dư thừa, cô nhất định sẽ đẹp như thiên thần. Không không, cô lúc nào cũng đẹp như thiên thần, hôm nay sẽ đẹp hơn cả thiên thần. Giờ lành đã đến, khách quan đã đến đông lũ, hôn lễ của hai người chính thức bắt đầu. Hạ An từ ngoài cửa được Minh Nguyệt ân cần dẫn vào, cô chị Quân vừa nhìn qua một cái liền ngây người quên cả chớp mắt. Quả thật đẹp hơn thiên thần, trên người cô là bộ váy cưới xếp tầng chạm đất, đùi váy cá được đính vải lệ lấp lánh, phía trên là kiểu khắc sẽ tinh tế khoai trọn sườn quai xanh cùng làn da trắng nõn của cô. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế, làm rõ đôi mắt hạnh to tròn cùng đôi môi kiều diễm. Mái tóc được vui cạo rồi cài lên chiếc kẹp hình uyên ương cùng với hoa oải hương, làm tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của cô dâu trong ngày cưới. Cô từng bước tiến đến trước mặt anh, mà anh không giấu được vẻ sung sướng, liền cười thật tươi, tiếp nhận tay cô từ tay Minh Nguyệt. Lúc hai người giao nhau, cả người Cố Chi Quân tự hồ có dòng điện chạy qua làm tim đập loạn xạ. Hạ An cũng không ngoại lệ, tuy là tình thế ép buộc mới phải kết hôn chớp nhoáng như vậy, nhưng tim cô vẫn không chịu được mà đập thình thịch từng nhịp, rõ ràng có chút e thẹn, có chút ái ngại, rồi lại có chút mông lung. Trong tiếng nhạc thiện liền của lễ cưới cùng sự kích động chúc phúc của toàn thể khách mời, anh và cô cùng nhau tiến đến trước mặt cha xứ. Nhìn cặp nam thanh nữ tú trước mắt, cha xứ nhẹ nhàng cất tiếng nói thiêng liêng: các con có bằng lòng yêu thương trân trọng nhau suốt đời không? Cô chị Quân nắm tay Hạ An, không chút do dự thật tâm mà đáp: con đồng ý. Hạ An nhìn anh một lúc, sau đó cũng dịu dàng đáp: con đồng ý. Cha xứ mỉm cười rồi tiếp tục nói: mời cô dâu chú rể chào nhẫn cho nhau. Cô chị Quân lấy ra trong túi mình một chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra rồi nâng niu bàn tay ngọc ngà của Hạ An lên, dịu dàng đeo chiếc nhẫn được anh tự thiết kế cho cô. Hạ An cũng như anh lấy ra chiếc nhẫn nhẹ nhàng trao cho anh. Nghi thức hoàn thành, cô và anh lại bước đến bước tiếp theo. Cô dâu chú rể có thể hôn nhau. Phía dưới vừa nghe liền kích động vỗ tay kêu to: hôn đi, hôn đi nào. Cô chị Quân nhìn chăm chăm Hạ An hồi lâu, nghĩ đến việc được hôn cô, anh vô thức đỏ mặt. Anh thật sự rất muốn hôn cô, mà Hạ An cũng không từ chối, dù sao cũng muốn làm cho mọi người thấy sự mặn nồng của hai người, cho nên cô cũng không trốn được. Dưới sự trêu họ và thúc giục của mọi người, cô chị Quân nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt Hạ An lên, đôi môi anh hơi run run, hơi thở kích động mà trở nên không đều. Hạ An nhắm mắt, đôi mắt ngọc chờ đợi nụ hôn kia rơi xuống môi mình. Cô chị Quân hạ người một chút, hôn nhẹ lên trên trán cô. có chút bất ngờ. Mở mắt ra, cô thấy nụ cười ôn nhu của anh. Nếu cô không thích, anh sẽ không làm. Khách quan bên dưới không thấy được một màn mong đợi nên có chút bất ngờ sụ mặt xuống. Chẳng qua họ không dám nói. Họ không tự hiểu rằng có lẽ cô dâu ngại ngùng, các ông chồng này cô thật tinh tế. Thà tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng của nhau. Như lời tuyên thệ của chàng sứ, cô Chi Quân và Hà An thật sự trở thành vợ chồng. Khách quan phía dưới đều nồng nhiệt vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay reo hò, phía lễ đường xuất hiện hai cục bột nhỏ mặc vest đều đờ chậm chậm bước vào lễ đường. Cô Chi Quân cùng Hà An bước đến, dưới ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người, một nhà bốn người cùng nhau đến trung tâm của lễ đường. Cô Chi Quân một tay nâng hai bảo bảo lên, giọng nhạc tuyên bố: "Kính thưa quý vị quan khách, đây là Áo Áo và Nhạc Nhạc, là con của tôi cùng Hà An, sau này sẽ là người thừa kế tập đoàn Cố Thị. Thật mong mọi người đừng tin những lời đồn vô căn cứ, rồi nghĩ không tốt về hai bảo bối của tôi và vợ tôi. Rất cảm ơn mọi người." Hai bé hay tuy còn nhỏ, nhưng cảm nhận được không khí nghiêm túc, cũng bày ra bộ dạng trưởng thành, cùng khí chất vi phạm của tổng tài tương lai. Nghe lời phát biểu này xong, ai ai cũng nhiệt tình vỗ tay. Hai nhóc đáng yêu như vậy, ai mà nghĩ xấu cho được. Xong phần phát biểu, cô dâu cùng chú rể đi tiếp rượu từng bàn khách một. Nhưng mà giữa lúc mọi người đang vui vẻ, đột ngột ngoài cửa có người xuất hiện, tập trung sự chú ý của mọi người. Chà chà, có chuyện vui đây. Tôn Thiên Vũ đến rồi, chắc là muốn bến đuổi việc của Rosie. Tôn Thiên Vũ trên người mặc váy đen lịch lãm, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, chậm chậm đi đến trước mặt cô Chi Quân và Hà An. Cô Chi Quân cũng chẳng sợ, ngực ưỡn cạo đầu tiếp nhận ánh mắt của Tôn Thiên Vũ. Giữa lúc mọi người tưởng chừng sẽ có màn đấu khẩu nảy lửa, thì Tôn Thiên Vũ đột ngột đưa bàn tay to của mình hướng đến trước mặt cô Chi Quân, trên môi nở nụ cười như gió xuân. "Chúc mừng hai người, trăm năm hạnh phúc nhé." Cô Chi Quân cũng bắt tay Tôn Thiên Vũ nở nụ cười nồng nhiệt tiếp đón. "Thành thật cảm ơn Tôn Tổng." Sau đó còn ôm anh ta một cái. Không khí của hai người hòa hợp như vậy làm cho mấy quan khách kia đều há hốc mồm. Không phải nói mấy năm này cô Tổng và Tôn Tổng như nước với lửa sao? Sao bây giờ lại là anh em thâm tình? Hào muộn đúng là cái gì cũng không đoán được. Mà bọn họ không biết khi ôm như vậy, Tôn Thiên Vũ thì thầm vào tai cô Chi Quân: "Anh hài thật, mới đây đã cưỡng ép được Hà An kết hôn. Cái tình kia không phải do anh tung ra đấy chứ? Nếu không phải lão tổ tông nhà anh bỏ anh đến đây, anh cũng không muốn nhìn mặt tên này." Cô Chi Quân cũng cười mỉa mai: "Cho dù tôi có tội cũng không bị ổi như anh." Mỉa mai xong, bọn họ buông nhau ra, rồi nở một nụ cười giao tiếp hòa thượng, xem như chưa từng có chuyện đấu khẩu vừa rồi. Đưa Tôn Thiên Vũ đến bàn, cô Chi Quân cùng Hà An tiếp tục đi đón khách. Và Tôn Thiên Vũ vừa ngồi xuống đã đứng lên đi đến chỗ của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thấy anh đến chỉ nhìn qua một lần, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thay đổi, cứ ảm đạm như vậy. Tôn Thiên Vũ nhìn qua liền biết được cô đã giận. Từ trong túi áo vest, anh nhẹ nhàng lấy ra cái hộp bằng dùng nhỏ nhỏ đến trước mặt Minh Nguyệt, sau đó nhét vào tay cô. "Dây chuyền kim cương hồng của em này." Minh Nguyệt vẫn lạnh nhạt: "Cái này chưa thấm vào đâu cả. Rõ ràng đã nhắn anh bảo anh về nước hôm qua, mà tận hôm nay mới bay về, làm cô đợi cả buổi. Sợi dây chuyền này mua chuộc được cô sao?" Giống như nhìn ra tâm trạng của Minh Nguyệt, Tôn Thiên Vũ nhìn xung quanh không thấy ai chú ý, liền đưa tay vào trong áo vest lấy ra một cái hộp to, đưa đến trước mặt của Minh Nguyệt. Mở ra hơn 30 đội son. Còn nữa. Anh vuốt vuốt trên người một tí, lại gom được cả một bó hoa cùng với mấy chiếc lát xinh đẹp. "Xin lỗi mà, lúc nãy bà bị kẹt giờ cho nên trễ như vậy." Minh Nguyệt nhìn anh nhếch môi kinh thường: "Còn có khái niệm kẹt máy bay nữa sao?" Nhìn qua đống quà của anh, cảm thấy anh cũng có chút biết lỗi rồi. Nhưng mà cô chưa muốn dễ dãi như vậy, cô liền liếc nhẹ anh một cái. "Lắm trò." Nói rồi cô quay lưng rời đi. Tôn Thiên Vũ lẻo đẻo đi phía sau, cầm lấy một đống đồ, bộ dạng giống như cúng hoàng đi theo chủ nhân. Hà An ở bên này đi được một bước đều có chút mệt. Vai nặng như vậy, khách cứ lại đông, thật sự có chút mệt mỏi. Đêm qua cô vì lo lắng mà ngủ không được, bây giờ đầu cô đang rất đau. Cô Chị Quân đứng một bên thấy bà xã mình như vậy rất xót xa, từ trong túi lấy khăn giấy làm mồ hôi cho cô. Mà Hà An quá mệt cũng không né tránh. Anh thật muốn bế cô mang lên phòng cho cô nghỉ ngơi một chút. Quả thật anh không đành lòng nhìn cô mệt như vậy. Không chịu nổi nữa, anh gọi điện thoại cho tổ trợ lý đám cưới tổ chức nhanh buổi tiệc, sau đó kết thúc sớm hơn. Vừa về đến cổng, Hà An không chịu nổi mà lảo đảo vài bước. Cô chị quận đau tranh tư tưởng một hồi, dứt khoát bê cô lên, đột ngột rời khỏi mặt đất. Hạ An hốt hoảng kêu lên, anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống. Cô chị quận cũng muốn tuân lệnh cô, nhưng mà anh không đành. Bây giờ làm sao đây? Đột ngột anh lại thấy hình như có một thứ gì có thể giúp anh. Có cho sẵn đi theo, anh cũng muốn lắm nhưng mà không thả được. Hạ An nghe thấy cũng nhìn giáo giác xung quanh, đúng là có thật. Thôi thì cô hợp tác với anh như vậy, dù là đóng kịch cũng đã đóng từ sáng đến giờ. Có điều cô liền thả lỏng cả người, không thèm giãy giụa. Cô chị quận mỉm cười, chưa bao giờ thấy cho sẵn để có lợi thế này. Anh ưỡn ngực thẳng lưng, cảm giác như tăng thêm 2% công lực, mạnh mẽ ôm cô bước vào nhà. Lúc lên đến phòng, anh chậm chậm thả cô xuống. Nhìn xung quanh căn phòng, Hạ An liền nhíu mày. Trang trí lộng lẫy như vậy làm gì? Ở đây không có ai chụp hình cả. Mọi thứ ở trong phòng đều là màu hồng phấn. Trên sàn nhà trải đầy hoa hồng đỏ. Đây là thứ màu sắc cô yêu thích. Lúc trước cô vẫn hay mơ mộng về chúng, chẳng qua đến giờ cô không cần cảm thấy vui vẻ. Anh là muốn em thấy, không cần ai thấy cả. Cô chị quận chậm chậm nhìn cô, đôi mắt vượng chứa đầy ôn nhu. Hạ An bị sự chân thành của anh làm cho dao động, nhưng rất nhanh đã quay trở về dáng vẻ lạnh lùng. Tôi không cần. Cô chị quận cảm thấy có chút đau lòng, nhưng rồi anh chỉ cười dịu dàng. Em không cần, anh cũng đã làm. Vậy anh luôn nhớ em thích nhất là lời phòng tân hôn đây này. Tập tranh cô vẽ anh đều nhớ rất rõ. Nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh, Hạ An bất chợt bị lệch mấy nhịp. Dáng vẻ ôn nhu này rốt cuộc là thật tình hay giả ý? Bây giờ không còn thích nữa rồi. Một câu nói lạnh lùng, cô chị quận hết lần này đến lần khác sinh ra đau lòng. Nhưng anh không hề bộc lộ ra bên ngoài, chỉ cười với cô. Cả ngày nay em mệt mỏi rồi, em đi tắm đi, anh chuẩn bị nước cho em rồi, anh có việc ra ngoài một tí. Biết cô không thích mình ở cùng, anh liền xoay người rời đi. Hạ An ở lại một mình trong phòng, lại dậy lên gần sống lăn tăn. Anh đừng như vậy nữa, có được không? Thà đánh cô đào chứ đừng lạc mềm vụt chặt như vậy. Cô nắm không được, trong lòng cứ mãi hoài nghi, mãi khó chịu. Cô lại sợ, sợ anh cứ dịu dàng như vậy, lớp phòng tuyến của cô sẽ đổ vỡ. Thở dài một hơi, cô chậm chậm cởi bỏ lớp áo cưới nặng nề, sắp xếp gọn gàng, sau đó bước vào phòng tắm. Đúng như anh nói, trong bồn tắm đã có lớp nước pha sẵn, còn có tinh dầu hoa nhài thơm ngát, còn có canh hoa hồng trải khắp nơi. Cô tắm qua một lần rồi thôi, đâu cần phù trương đến như vậy. Chậm chậm bước vào bồn tắm, cảm giác thoải mái liền ập đến, làm cho cô thư giãn dễ chịu, cả cơ thể vô lực thả lỏng hưởng thụ. Lời phù trương này của anh cũng rất tốt. Cô chị quận bước ra khỏi phòng, đã gọi ngay đến trong mộ nghiền hỏi. Tin đồn đã bị ép rồi, đã tìm được kẻ tung tin chưa? Đầu bên kia lập tức trả lời. Tra được rồi, quả như anh đoán là mộ dài âm, khả năng rất nhanh sẽ có thể tra được vị trí của anh ta. Nghe được tin tức này, cô chị quận lập tức mỉm cười. Được, có vị trí lập tức gửi, tôi sẽ tự mình tính sổ với hắn. Thù cũ cùng thù mới đi tính chung một lần, hơn nữa anh sẽ khiến hắn thừa nhận, hắn hại anh. Thôi miên anh, ép anh quay video kia. Vâng ạ. Cấp máy, khuôn mặt của cô chị quận hiện lên nhiều phần sát khí. Thêm hộ gia âm này, lần này bắt được, xem anh như thế nào tiếp đại với hắn. Đụng đến anh còn có thể nhẹ tay, nhưng đụng đến vợ bảo bảo của anh nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ trốn. Mà tuần tính tới đấy, anh giờ không phải lo cho vợ anh. Hạ An tắm xong, cơ thể có chút khỏe khoắn. Lúc đi ra lại thấy một bát chè dưỡng nhan an thận đặt nơi đầu giường. Vừa nhìn cô đã biết là ai chuẩn bị. Xem như hôm nay cô có nhã hứng đi lên nếm thử. Mùi vị không tồi. Đúng lúc cô đang lo tối nay không ngủ được, thế nên một bát này cô ăn sạch sẽ. Một lúc sau cô cảm thấy buồn ngủ. Cả ngày hôm nay vô cùng mệt mỏi, xương cốt cô cũng rượu rã cả rồi, không nghĩ sẽ mệt chết đi được. Vừa nhắm mắt, rất nhanh cô đã có thể đi vào giấc ngủ. Ngủ được một lúc, cô lại có cảm giác thoải mái, thư giãn gân cốt, giống như đạt vào chốn thần tiên. Nhưng mà sao như vậy được nhỉ? Rõ ràng tay chân cô đều đau nhất cơ mà. Mở mắt cô liền hốt hoảng, đầu môi anh đào thẳng thốt kêu to. Cô chị quân, anh làm gì trên người tôi vậy? Cô vừa nói vừa bật người dậy lùi ra phía sau. Cô chị quân trên người lúc bấy giờ chỉ mặc bộ đồ ngủ bình thường, khuôn mặt có chút hoang mang. Anh nhìn cô sau đó chậm chậm trả lời. Massage cho em, anh thấy em cả ngày rất mệt mỏi. Hạ An đã có lời hoảng sợ trong lòng. Hạ An lại có hoảng sợ trong lòng. Hình ảnh này khiến cô nhớ đến quá khứ đen tối kia. Mỗi lần anh đến tìm cô đều dùng phương thức kia để tra tấn cô. Mà hôm nay là ngày gì cơ chứ? Chẳng phải chính là tân hôn sao? Anh không phải đang muốn động phòng chứ? Mang theo lo lắng, Hà An lại càng khó chịu với anh. Tôi không cần, anh ra ngoài đi. Nói xong cô ném cái gói vào mặt anh, mà anh không né đi, cứ đứng nơi đó nhìn cô ậm ừ không nói thành lời. Dù sao đã đêm tân hôn, anh không muốn phải ngủ riêng phòng. Anh đến đây chỉ xin cô cho anh ngủ một góc ở sofa kia, chỉ cần được ở cùng cô anh đã vô cùng vui vẻ. Hạ An thấy anh đứng nơi đó càng chắc chắn với ý nghĩ của mình, cô càng loạn hơn. Cô cứ lấy gói chạy loạn về phía anh, người thì cứ lùi về phía sau, không để ý cô cứ lùi đến mép giường lúc nào mà không hay. Cái gói cuối cùng được ném tới, cô cũng trượt khỏi giường ngã ngửa ra sau. Lúc Hạ An hốt hoảng mở to hai mắt, lần này phải ăn đau rồi. Cô chịu quần nhìn thấy lại càng hoảng sợ hơn cô. Bảo bối của anh ta, anh liền mặc kệ trời đất, trực tiếp vì người đến ôm lấy cô. Hai người một nam một nữ ngã sõng rồi trên mặt đất. Hà An kêu lên một tiếng rồi mở mắt ra. Bản thân cô không bị gì, còn được ngã trên một cái đệm rất êm, mà cái đệm này lại còn đang ôm cô. Cô chịu quần lúc này đang chăm chăm nhìn cô, mà đụng phải ánh mắt của anh, cô liền giật mình bật người dậy, tay chân trống trên người anh vô thức nhận mạnh vài cái. Hà An đứng dậy liền leo lên giường, muốn ra khỏi phòng, nhưng thấy cô chịu quần cứ nằm mãi nơi đó lại có chút áy náy. Dù sao cũng là do anh cứu cô mới thành ra như vậy. Anh có sao không? Cô chịu quần lập tức lắc đầu. Không sao, lắc đầu quá mạnh, hành động này trực tiếp phản bội lời nói của anh. Hà An thấy vậy liền nhíu mày. Trèo cổ, trật lưng rồi chứ còn gì nữa. Cô thở dài một hơi, đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng nói. Leo lên đây, tôi xem nào. Cô chịu quần lúc nãy như có được thần dược, chỉ bằng một cái chớp mắt anh nằm ngay ngắn ở trên giường. Xoay người anh lại, Hà An chậm chậm vạch áo anh lên, lộ ra tấm lưng rắn chắn khỏe khoác màu đồng. Có chút đỏ mặt, nhưng Hà An vẫn chậm chậm kiểm tra cho anh. Đặt tay lên vai anh, cô ấn nhẹ một cái, sau đó tăng thêm lực. Cô chịu quần kêu không nổi, liền kêu đau. Hà An liền biết vấn đề nằm ở chỗ này, cô liền dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp. Bàn tay mềm mại của cô đặt trên da thịt trần truồng của anh, biết rằng cô chỉ vì muốn trả công cho anh để giúp đỡ cô, nhưng mà đáng chết, anh vẫn ngăn không được thứ kia. Đâu vậy mà cự nhiên dám ngóc đầu, anh liền tự mắng mình. Tiểu quần quần, mày thật bị ổi, nếu mày còn có ý định xấu xa như vậy, cô ấy sẽ lập tức phế đi mày. Hà An sau bóp một hồi, lại thấy người anh nóng lên, tưởng anh phát bệnh, cô liền hỏi. Khó chịu sao? Cô chịu quần lập tức kịch liệt lắc đầu. Không có, em làm rất thoải mái, anh hết đau rồi. Anh không dám để cô so thêm nữa, anh sợ anh sẽ không chịu nổi mất. Ừ, xong rồi đi ra khỏi phòng đi. Nghe bị cô đuổi ra, cô chịu quần sụn mặt như chú mèo còn đáng thương, ngồi dậy bước xuống giường, giữ khoảng cách tạo cho cô cảm giác an toàn. Anh khẩn thiết nói, em xem, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh qua ngày ngủ, biết đâu người ta thấy chụp ảnh thì kế hoạch chúng ta sẽ hỏng mất, anh không dám. Hà An nhìn anh, sau đó lại suy nghĩ đến lời anh nói, cũng là có thể xảy ra khả năng đó, nhưng mà cô làm sao dám tin anh đây? Cô đánh không lại anh, anh cưỡng đoạt cô làm sao chống lại được? Cô chịu quần nhìn ra được điều này, lập tức chạy đến chỗ sofa lấy ra sợi dây thừng dài ngoằng hướng đến chỗ cô. Em có thể trói anh lại, anh thề sẽ không đến gần em quá 20 bước chân, nếu có lập tức em có thể đánh chết anh. Hà An thấy bộ dáng của anh có chút bất lực, đến nay cô đã chuẩn bị rồi, xem ra anh thật sự không có ý định với cô. Tay cô vươn ra chỉ đến sofa đằng kia. Đến chỗ đó mà ngủ đi. Cô chịu quần vui như mở hội trong lòng, lập tức gật đầu tăm tắp. Được, được, được. Như sợ cô đổi ý, anh gấp gáp chạy đến sofa, ngoan ngoãn nằm xuống. Hà An thấy anh hợp tác cũng có chút nới lỏng phòng bị. Thôi thì cứ ngủ như vậy, ngày mai còn phải đi làm. Mà ở một căn phòng khác, hai anh em áo áo nhạt nhạt cùng nhau ngủ. Nhạt nhạt bổ vào người em trai mình ru bé ngủ, mà bé cứ chầm chậm nhìn anh trai nhà mình. Nhạt nhạt, sao hôm nay mà mì không về với chúng ta vậy? Nhạt nhạt suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng trả lời em trai. Bà ba với mà mì ở cùng nhau như vậy, mà mì mới không giận ba nữa. Chúng ta phải nhường mà mì cho ba, ba rất đáng thương, may nằm nại không được gần mẹ. Áo áo nghe sống hình như nghe hiểu, liền gật đầu ngoan ngoãn. Vậy em sẽ chia mẹ cho ba, nhưng mà nhạt nhạt, mẹ có ôm ba vào lòng rồi hôn ba như mẹ làm với áo áo không? Nhạt nhạt kỹ nghĩ thì bé cũng không biết. Hay là sáng mai áo áo hỏi mẹ đi, cái này anh hai cũng không biết. Áo áo liền bật đầu cười. Bây giờ, Áo Áo cùng anh hai đi ngủ. Sáng hôm sau, chúng ta sẽ được gặp mẹ cùng ba. Dạ. Áo Áo nở nớt đáp một tiếng, sau đó Giang Tài ôm lấy Nhạt Nhạt, Nhạt Nhạt cũng ôm lại bé. Hai cục bột nhỏ cả một đêm cứ như vậy tự dỗ nhau đi ngủ. Hà An nhấp nháy mở mắt tỉnh dậy, thông qua cửa sổ nhìn ra cảnh quan bên ngoài. Trời đã sáng từ bao giờ, nhìn đến sofa cô không thấy Cố Chi Quân đâu, chỉ thấy chăn mền được gấp gọn gàng nơi đó. Anh thức dậy rất sớm sao? Bây giờ chưa qua 7 giờ mà. Hà An vệ sinh cá nhân một chút đi xuống lầu, vừa bước đến tầng trệt, cô đã nhìn thấy hai bảo bối đang ngồi ăn sáng, mà trong bếp vang lên âm thanh xèo xèo của thức ăn được nấu chín. Lúc cô còn đang thắc mắc, thì lúc này Cố Chi Quân từ trong bếp bước ra, Trình Đại còn cầm theo một đĩa mì xào. Lúc nhìn thấy cô, anh liền cười thật tươi. Đến ăn sáng cùng hai con đi, anh cũng vừa làm xong phần cho em này. Áo Áo cùng Nhạt Nhạt nghe Cố Chi Quân nói liền biết mẹ xuống. Hai bé lập tức nhìn qua mẹ. Áo Áo háo hức đến nỗi vẫy vẫy tay. Mẹ mau xuống ăn sáng với con đi, bà nấu ngon lắm. Hà An nghe tiếng vang ngọt ngào kia, trong lòng đã dậy lên ghen tị. Chỉ mới có một dĩa mì xào mà hai bé con của cụ bị mua chuộc sao? Thêm nữa, có phải sẽ hoàn toàn đứng về phe của anh luôn không? Phần của em này. Cô Chị Quận vừa bày đĩa mì ra, ánh mắt ồn nhụ đã dán qua cô. Áo Áo lại nói, mẹ à, mau đến đây ăn cùng con đi. Với sự thúc giục của con, Hà An cuối cùng cũng đã ngồi vào bàn. Cô Chị Quận ở vào thập dề ngồi vào, anh không bồi ăn, chỉ chăm chú ngắm nhìn cô. Hà An chậm chậm động đũa, hai mắt cô có chút phát sáng, miễn cưỡng có thể xem đã hợp khẩu vị của cô. Em ăn nhiều chút đi. Cô Chị Quận thấy biểu cảm của cô, trọng lộng lập tức nở hoa, anh liền gấp hết đồ ngon của mình qua cho cô. Hà An cũng không phản đối, chỉ là đôi tay trắng nõn gấp hết thức ăn của anh cho hai cục bột nhỏ. Cô Chi Quân bùi đến mức không tả nổi, bữa ăn này anh chẳng ăn bao nhiêu, phần lớn là ngắm vợ cùng con mình. Áo Áo vẫn đang ăn rất ngon miệng, như đến điều gì lại nói, mami à, tối qua mẹ có ôm bà vào lòng rồi hôn hôn không ạ? Hà An nghe đến câu hỏi của con, mấy miếng mì trong miệng lập tức nghẹn lại, khuôn mặt cô hơi tái đi. Cô Chi Quân hoảng sợ nhìn Tài bắt lấy đi nước đưa cho cô uống. Ép xuống cục ngàn kia, cô ngờ ngác hỏi lại Áo Áo, sao con lại hỏi như vậy? Cô Chi Quân cũng có chút thắc mắc, anh kỳ thực rất muốn được như con trai nói, nhưng mà thật sự đêm qua anh ngủ sofa còn bị lăn xuống đất mấy lần. Áo Áo nghe mẹ hỏi liền ngây thơ đáp, con thấy bình thường khi mẹ đi ngủ mẹ đều ôm hôn Áo Áo mà. Hà An có chút bất lực, nhiều hơn là nuông chiều quay sang nói với Áo Áo, mẹ chỉ làm như vậy với mỗi Áo Áo và Nhạt Nhạt thôi, người khác đừng mơ đến. Áo Áo như hiểu điều gì rồi gật nhẹ đầu mỉm cười với mẹ, sau đó nhấp dạ một tiếng lại nhìn cô Chi Quân, nhìn một lúc quay sang nói vào tai của Nhạt Nhạt, Nhạt Nhạt à, bà thật sự rất đáng thương nha. Giọng nói nhỏ nhưng mà ai cũng nghe được. Cô Chi Quân lập tức sụ đáy mắt xuống, đúng như Áo Áo nói, anh quả thật rất đáng thương, nhưng mà cái này anh đáng bị. Hà An không biết nên khóc hay nên cười, mẹ con của cụ đúng là quá đáo để rồi. Dùng xong bữa sáng, Hà An chuẩn bị đi làm, lúc lấy xe cô lại nhớ ra, rồi mới về đây ngày hôm qua, xe cũng không đem qua. Phía sau cụ đột ngột có âm thanh quen thuộc cấn lên, để anh đưa em đi làm. Quay đầu nhìn thấy Cố Chi Quân, suy nghĩ một hồi cô cũng gật đầu, chỉ còn khách này mới không đến trễ. Ngồi vào trong xe cùng Hà An, Cố Chi Quân không hiểu sao vui vẻ đến lạ thường, chốc chốc anh quay qua nhìn cô, đưa cô đi làm, có lẽ là việc buồn nhất hôm nay của anh. Cả quãng đường anh đều nói rất nhiều, toàn là mấy câu rất nhạt nhẽo. Hà An, em xem hôm nay trời rất đẹp có phải không? Em xem, nhóc kia giống với Áo Áo và Nhạt Nhạt nhà tao quá kìa. Chỗ này có món ăn rất hợp khẩu vị, chiều nay chúng ta đến đây ăn nha. Anh liền thuyền rất nhiều, nhưng Hà An một câu cũng không trả lời. Đợi đến kỳ đến công ty, cô liền đi xuống không chút do dự. Nhìn theo bóng lưng của cô Chi Quận lại buồn lòng, lại phải rời xa cô. Hà An vừa bước vào công ty, ai nấy nhìn cô đều dùng ánh mắt nghi hoặc. Ngày hôm qua vừa kết hôn, hôm nay đã đi làm, không ăn ái bạn đồng gì cả sao? Hà An tiến vào phòng làm việc của mình, Tiểu Uyên thấy cô liền rối rít. Sao chị đi làm rồi? Vừa kết hôn hôm qua, chị có mệt không? Hà An chậm chậm đi tới mỉm cười, rồi búng trán của Tiểu Uyên một cái. Mệt cũng phải đi, ngày mai đã lên sàn rồi, mấy mẫu trang sức vừa gửi về chị phải xem qua, nếu có sai sót lập tức sửa lại. Tiểu Uyên nghe lý do này cũng không bất ngờ, Một người cuồng công việc như sếp cô đấy sao có thể bỏ rơi thiết kế của mình. Đi đến xem qua từng mẫu trang sức, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Xem được một lúc, Tiểu Uyển đi theo phía sau đột ngột cất tiếng: "Sếp." Hà An vẫn chăm chú không quay đầu lại, chỉ hử một tiếng: "Buổi đấu giá lần này chúng ta nhất định phải thắng Cố Thị." Hà An liền cười: "Đương nhiên rồi, sao lần này em phải xem nó quan trọng quá vậy?" Tiểu Uyển thở dài một hơi rồi nói: "Không phải sao, chỉ kết hôn với ông chủ của Cố Thị, người ta đều nói chỉ làm gián điệp cho Cố Thị, qua đây vì muốn phá Tôn Thị. Nếu lần này chị thất bại, nhất định sẽ bị chỉ trích rất dữ dội." Hà An vẫn thận nhiên tiếp nhận câu nói của Tiểu Uyển: "Em tin chị chứ?" Tiểu Uyển đáp tức gật đầu: "Tin tưởng." Hà An như chân mày, sau đó nhẹ nhàng nói: "Lần này nhất định sẽ thắng." Ngày mai là buổi đấu giá kinh điển, cũng là buổi đấu giá quan trọng lớn nhất của hai con rồng trong giới trang sức đáo quý, Cố Thị và Tôn Thị, thế nên ai cũng đều bận rộn. Hà An là nhân vật chủ chốt, đương nhiên bận đến mức tối mặt tối mũi. Khi tan làm, mọi người về hết thật lâu, sau đó cũng mới trở về. Mà lúc này trời đổ mưa thật to, nhìn qua màn mưa dày đặc, những cơn gió như gào thét muốn quật đổ những cây cối đang gồng mình chống đỡ kia. Hà An có chút quan ngại. Trời tối như vậy, trời lại mưa to, bắt xe hẳn là điều vô cùng khó khăn. Cầm điện thoại lên cũng muốn gọi cho Minh Nguyệt, cô chợt phát hiện điện thoại cũ đã hết pin. Hai đầu chân mày cũ đều nhíu lại. Thôi xong rồi, đợi hết mưa rồi hẳn bắt xe thôi. Rồi lấy hai vai mình, Hà An có chút co người lại. Hôm nay ra ngoài mặc khá ít, gió luồn vào và trời có chút lạnh. Đột ngột trước mặt cô xuất hiện ánh đèn của ô tô, cô còn chưa định thần, từ trong xe cô chìa quần đã nhanh chóng bước ra. Trình Tại cầm một cái ô thật to, cái áo khoác bông dài vội vàng chạy đến chỗ cô. "Hà An, anh đợi đã một tiếng trước, thấy trời mưa anh liền chạy đi mua những thứ giữ ấm để xem cũng không ví." Hà An thấy anh, trong lòng không hiểu tại sao có chút an tâm đến lạ thường. Ánh mắt cô dán lên anh, thẳng cho đến khi anh khoác xong áo che mưa che dù cho cô rời đi. "Tao về nhà thôi em," anh vui vẻ nói. Hà An chỉ lặng lẽ ừ một tiếng. Trong màn mưa, cả hai nhanh chóng lên xe rời đi. Khoảng cách từ chỗ đổ đến bến xe không xa, nhưng mưa gió cũng lớn, hai người cũng ướn chút ít. Cô chị quần đã chuẩn bị khăn cùng một ly trà gừng nóng hổi cho cô. Hà An lại một lần nữa cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô nhìn lên cô chị quần, thấy hai mảnh bên vai áo của anh đã ướt, lúc nãy rõ ràng che ô cho cô nhiều hơn bên cạnh anh. "Em lão người kêu cảm lạnh, chúng ta phải trở về nhà." Nói rồi anh chậm chậm khởi động xe, đưa cả hai cùng nhau về nhà. Hà An không nói gì với anh, nhưng mà chỉ có cô mới biết tâm tình cô hình như bị anh làm cho ấm áp. Cô vừa tan làm đã có mặt chăm sóc cho cô từng ly từng tí, rõ ràng đã đợi cô từ rất lâu. Vừa về đến nhà, mọi người đều đã ngủ hết, cả hai lặng lẽ lên phòng tắm rửa. Qua phòng của hai bảo bảo bán chặn cho hai con xong xuôi mọi chuyện, Hà An lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, thỉnh thoảng lại hát xì vài cái. Cô chịu quần nhìn cô cực khẩu như vậy liền không đành, đặt ly trà hoài nhại cũng ít tiệm tâm lên bàn. Anh kể nói nhỏ: "Em đừng cố gắng quá, sẽ đổ bệnh đấy." Hà An lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó chậm chậm nói: "Không cố gắng, nếu thua anh thì sao?" Cô chịu quần lập tức lắc đầu: "Em nhất định sẽ thắng rồi." Anh lần này đã giơ tay sinh hàng, mấy năm nay cố gắng mở rộng quy mô, nhưng vì tìm cô, nay đã tìm được cô, anh không có tâm trạng kinh doanh gì cả, chỉ tập trung vào cô. Mà cái này anh càng không muốn thắng, vì nếu thắng thì thời gian anh ngủ sofa sẽ dài hơn. Anh bây giờ còn đang muốn cầu cô. Suy nghĩ một lúc, cô chị quần chậm chậm nói: "Hà An, ngày mai em đến buổi đấu giá cùng anh có được không?" Ngừng lại việc xem tài liệu, Hà An chậm chậm nhìn qua anh: "Không được, tôi phải đến với tư cách là nhà thiết kế. Đi với anh, người ta sẽ xem tôi thành gì? Gián điệp thương mại sao?" Cô chị quần nghe đến đây liền tủi thân, sau đó dùng thiệt chiều mặt dạy: "Em thật sự đem đi một mình sao? Anh biết đi với ai đây? Không có bạn nữ, anh sẽ mang theo một tiểu mỹ nữ đấy." Hà An nhìn anh nhếch môi cười: "Anh nghĩ cô sẽ ghen sao?" "Thoải mái đi, tôi cũng sẽ tìm hai ba tiểu thịt tươi để đi cùng." Cô chiều quần không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, khuôn mặt điện trại lập tức đen lại đầy lo lắng. "Không được đâu." Hà An không đáp, chỉ nhướng mày trề môi. Cô chiều quần càng thấy lo, cô không phải sẽ làm thật chứ. "Em không muốn nói gì nữa." Anh rất nhanh đã bị Hà An chán lời: "Đi chỗ khác đi, để tôi tập trung làm việc." Cô chị quần cần lưu luyến nhìn cô lại liếc sang một cái. Đi đi. Cô chịu quần cuối cùng cũng lùi về một góc khác để làm việc của mình. Trong đầu nhớ đến câu nói lúc nãy của cô. Cô không phải sẽ làm thật chứ. Anh thật sự muốn cắt đứt lưỡi của mình. Điều do anh ăn nói hồ đồ. Mà cô thật sự đi với tên đàn ông khác, anh sẽ ghen đến mức thổ huyết cơ mà. Đợi đến khi cả hai xử lý công việc, trời đã quầy phía. Nằm trên sofa, cô chịu quần chốc chốc lại ngó Hà An đang nằm trên giường. Chịu không nổi, anh lại hỏi thẳm. Hà An à, em sẽ không làm thật chứ. Hà An đang cố đi vào giấc ngủ. Anh cứ liên thuyền mãi trong lòng có một bất lực đến mệt mỏi. Biết như vậy, lúc nãy sẽ không trêu anh làm gì. Anh bây giờ không ngủ, ngày mai tôi làm thật đấy. Cô chịu quần nghe cô nói như vậy, lập tức có khởi sắc. Ý cô nói như vậy, cô sẽ không làm. Anh nhanh chóng nào xuống sofa, kéo cào chặn, bệnh miệng lại dịu dàng nói. Em ngủ ngon. Chúc cùng một cậu, anh cũng chậm chậm nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, tập 9 đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.